Chương 2161, giết ra khỏi trùng vây. Ngươi đã không phải là Đan Tiên Tử, tại Phạm Thiên Thần Điện bên trong, ta không có giết ngươi, đã trả ngươi năm đó buông tay chi ân. Bây giờ chặn đường ta, ngăn trở ta cứu ngày xưa đồng môn, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Long Trần sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong đôi mắt đã sát cơ lộ ra. Bây giờ Đan Tiên Tử, đã không còn là hắn nhận biết cái kia tâm địa thiện lương tiên tử, nàng bây giờ cũng là một cái thành tín thần minh tín đồ. Ta không cần ngươi thủ hạ lưu tình. Đan Tiên Tử vẻ mặt lạnh lùng, ngọc vung tay lên, phần thiên thần đồ rung động, bao phủ hư không. Toàn bộ thế giới bắt đầu đại diện tích sụp đổ. Long Trần biến sắc, Đan Tiên Tử bây giờ đã là thần nữ, nắm giữ một tia thần minh chi lực, dùng thần minh thần lực thôi động phạm thiên thần đồ, sẽ phát huy phần thiên thần đồ chân chính lực lượng. Hiện tại phần thiên thần đồ bạo phát, bao phủ thế giới, muốn đem toàn bộ thế giới đều muốn hút vào phạm thiên thần đồ bên trong. Một khi bị hút vào, không nói trước có thể hay không trốn tới, coi như giết ra đến, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu lực lượng, lãng phí bao nhiêu thời gian. Âm âm. Hư không sụp đổ, Long Trần liên tục lui nhanh. Nếu như bị sụp đổ hư không cuốn vào, hắn liền sẽ bị hút vào phạm thiên thần đồ bên trong. Long công bỗng nhiên giữa thiên địa một tiếng cầm âm rung động. Một miệng to lớn cổ cầm, ngang giữa thiên địa, cổ cầm chống đỡ khai thiên địa, gác ở ngàn dặm trời cao phía trên. Cái kia sụp đổ hư không đâm vào cổ trên đàn, phát ra một tiếng oanh minh, phạm thiên thần đồ rung lên, cũng không còn cách nào tiếp tục bao phủ thiên địa. Thất huyền trấn hải cầm làm cái kia cổ cầm xuất hiện, mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, nhận ra cái kia cổ cầm lai lịch. Quả nhiên cổ cầm xuất hiện. Một cái thân ảnh phiêu dật đứng ở cổ trên đàn. Tóc dài phất phới, phong hoa tuyệt đại, chính là cầm tiên tử Tử Yên. Long Trần, ngươi nhanh đi, nàng giao cho ta. Tử Yên đến sau đối Long Trần truyền âm nói. Nghĩ không ra Tử Yên vậy mà xuất hiện, cũng không biết nàng là vừa vặn đến, vẫn là đã sớm tới, lúc này đã không tì vết hỏi nhiều. Đa tạ. Long Trần nói lời cảm tạ, người bắn ra, hắn phải sớm điểm chạy về Huyền Thiên Đạo Tông, nếu như hắn đoán chừng không sai. Lúc này Huyền Thiên Đạo Tông khẳng định bị công kích. Muốn đi. Đan Tiên Tử biến sắc, phần thiên thần đồ lần nữa rung động. Cấp tốc biến ảo, trong nháy mắt che đậy bầu trời. Tranh tranh. Đan Tiên Tử vừa động, Tử Yên cũng động, hai tay giải ấn, bỗng nhiên sau lưng cổ cầm liên tục phát ra bốn cái âm tiết, mỗi cái âm tiết phát ra, đều làm thiên địa bỗng nhiên lắc động một cái. Một cái âm tiết sau một cái âm tiết cao vút. Mơ hồ trong đó nghe được long trời lở đất, nộ hải điên cuồng gào thét thanh âm, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, một khắc này, liền đại đạo quy tắc đều hỗn loạn. Phần thiên thần đồ vậy mà bị lực lượng nào đó dẫn dắt, trên không trung không ngừng rung động, vậy mà không cách nào tiếp tục phóng thích thần uy. Cầm tiên tử ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là muốn cùng ta Đan Cốc là địch à? Đan tiên tử nổi giận, trong đôi mắt, có hỏa diễm phù văn nhảy lên. Toàn thân có gần sóng đang lưu chuyển, nóng rực nhiệt độ cao, bắt đầu khiến không gian sôi trào. Ta không có ý cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng là nếu có người cùng Long Trần là địch, ta không thể làm gì khác hơn là xuất thủ. Tử Yên nhìn vẻ mặt tức giận Đan Tiên Tử, không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Hai vị tiên tử, đồng dạng phong hoa tuyệt đại, một người sau lưng là Đan Cốc Trấn Cốc Thần Khí Phạm Thiên Thần Đồ. Một người sau lưng là Miểu Nhạc Tiên Cung Chí Bảo Thất Huyền Trấn Hải Cầm. Lúc này hai người nhưng bởi vì một người nam nhân mà đối lập. Song Long Phá Thiên, đúng lúc này, bỗng nhiên nơi xa gầm lên giận dữ truyền đến, hai đầu dài vạn dặm long cuốn dao mà ra, như là kiêu dương sụp đổ, những cái kia ngăn cản Long Trần rời đi cổ đại chí tôn nhóm, trong nháy mắt bị khủng bố thần quan thôn phệ. Tại hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn trong lĩnh vực, có bảy cái cổ đại chí tôn bởi vì khoảng cách quá gần, không có kịp thời né tránh, dù cho có thần khí đón đỡ, vẫn như cũ bị diệt sát thành tro. Còn lại chí tôn nhóm, tuy nhiên trốn khỏi một kiếp, nhưng là bị dư âm trùng kích. Nguyên một đám chật vật thổ huyết, một mặt vẻ kinh hãi, nếu như bọn họ bị chính diện đánh trúng, có lẽ lúc này đã mất mạng. Long Trần một kích, long trời lở đất, tuy nhiên có người đã từng thấy qua Long Trần thi triển qua song Long Phá Thiên, nhưng lúc trước một chiêu này uy lực cũng không phải là rất khủng bố. Thế nhưng là bây giờ lôi long cùng hỏa long, thôn phệ đại lượng cực đạo hóa long tiên, nó càng thêm hiểu được như thế nào vận dụng lực lượng của mình đi phối hợp long trần, khiến song long phá thiên uy lực, lần nữa tăng lên. Mà lại theo Lôi Long cùng Hỏa Long trưởng thành, lực lượng của bọn nó cũng sớm đã không phải lúc trước mọi người chỗ nhận biết như vậy. Song Long phá thiên sau đó, đại địa đã sụp đổ, hư không bị đánh xuyên, Long Trần bóng người đã biến mất, nhưng là hắn vừa mới nộ hống, còn ở trong hư không vừa đi vừa về khuấy động. Đông Phương Ngọc Dương, Thạch Lăng Phong, Tây Môn Thiên Hùng nhóm cường giả, đều không thấy rõ Long Trần là làm sao rời đi, nghĩ không ra Long Trần vậy mà bằng vào một chiêu này phá vây. Còn có tiếp tục tất yếu a? Gặp Long Trần đã rời đi, Tử Yên nhìn lấy Đan Tiên Tử nói, ngươi hỏng đại sự của ta. Đan Tiên Tử nhìn lấy Tử Yên, trong đôi mắt đã chớp động lên hỏa diễm, hiển nhiên, để Long Trần chạy. Nàng cực kỳ phẫn nộ. Long Trần đã từng có cơ hội giết ngươi, nhưng là hắn không có làm, chẳng lẽ ngươi thật nhất định muốn giết hắn a? Tử Yên thở dài nói. Hắn khinh nhờn thần minh, là Đan Cốc tội nhân, tội lỗi của hắn, chỉ có dùng máu tươi cùng linh hồn đến rửa sạch. Đan Tiên Tử lạnh lùng thốt. Ngươi chẳng lẽ đối với hắn một chút cảm tình đều không có a? Tử Yên ánh mắt chăm chú nhìn Đan Tiên Tử. Đan Tiên Tử bỗng nhiên biến sắc, tự hồ lâm vào mờ mịt bên trong, con ngươi ánh mắt cũng đã mất đi tiêu cự, dường như nhớ lại cái gì. Nhưng là rất nhanh, sắc mặt của nàng hiện lên một vệt giãy giụa. Ngay sau đó lần nữa khôi phục lạnh lùng, ánh mắt nhìn lấy Tử Yên, Tử Yên, ngươi Miểu Nhạc Tiên Cung bút trướng này ta nhớ kỹ, ta cần muốn các ngươi một cái công đạo. Đan Tiên Tử nói xong, thân hình di động, vậy mà dung nhập cái kia Phạm Thiên Thần Đồ bên trong, Phạm Thiên Thần Đồ quang mang nở rộ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy Đan Tiên Tử rời đi phương hướng, Tử Yên nửa ngày không nói gì, sau lưng Thất Huyền Trấn Hải cầm từ từ nhỏ dần, chậm rãi dung nhập Đan Tiên Tử thể nội. Cầm Tiên Tử, ngươi biết rõ Long Trần cấu kết thủy ma tộc, ý đồ phá vỡ Thiên Võ Đại Lục. Ngươi còn muốn giúp hắn, ngươi Miểu Nhạc Tiên Cung vẫn là Thiên Võ Đại Lục thủ hộ tông môn a? Có cổ đại cường giả cao giọng chất vấn. Long Trần có phải hay không muốn phá vỡ Thiên Võ Đại Lục, cũng không phải là dựa vào người dùng miệng đi nói, tin đồn, nghe nhầm đồn bậy, vốn là ngu phu ngu phụ gây nên. Nghĩ không ra các hạ loại này thiên kiêu cũng muốn lại nghe lại tin, thật là khiến người khó hiểu, các hạ là thật không hiểu, vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nếu như là cái trước, các hạ ai quy làm cho người đáng lo, nếu như là cái sau, các hạ dụng tâm, cũng có chút hiểm ác. Tử Yên lạnh lùng đáp lại một câu. Căn bản không cho người kia cơ hội phản bác, phiêu nhiên mà đi. Long Trần đào tẩu, Đan Tiên Tử cùng Cầm Tiên Tử cũng lần lượt rời đi, tại chỗ vô số cường giả, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Rõ ràng là Nhạc Tử Phong cùng Kiếm Vô Trần một trận chiến, làm sao nhìn qua, giống như một trận chiến này tựa hồ cũng là một cái mồi nhử, cuối cùng nhân vật chính là Long Trần A, tại chỗ cường giả, không có một cái nào là kẻ ngu, cái này căn bản là nhằm vào Long Trần một cái bẫy, Đông Phương Ngọc Dương, Thạch Lăng Phong chờ một chúng cường giả, rõ ràng muốn lưu lại Long Trần, về phần tại sao, tựa hồ còn ẩn giấu đi bí mật gì. Như Sương Tiên Tử, cái kia Nhạc Tử Phong là Long Trần đồng đảng, cũng là mưu đồ bí mật phá vỡ Thiên Võ Đại Lục hung đồ, còn xin ngươi đem hắn giao ra. Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt cũng chuẩn bị rời đi, các nàng biết, sự tình hôm nay cũng là một cái âm mưu, sau khi trở về, muốn hướng gia chủ bẩm báo, sự tình lần này tới quá đột nhiên, tuyệt đối không đơn giản, chỉ có điều các nàng vừa muốn đi, Thạch Lăng Phong lại ngăn cản Bắc Đường Như Sương đường đi. Lăng đi, Bắc Đường Như Sương rốt cục nổi giận, nàng rốt cục thấy được cái gì là vô sĩ đến có thể tùy ý cho người khác định tội. Chỉ cần một cái miệng, thì nói người khác là hung đồ, là nội gián. Nàng hiện tại rốt cuộc để ý giải Long Trần nói, nếu như không có ý vào, là cỡ nào bất đắc dĩ một việc, Bắc Đường Như Sương đời này chưa bao giờ bị người oan uổng qua, cũng chưa từng bị người ta bắt nạt qua. Nàng một mực cười Long Trần tính khí không tốt, tốt cùng người tranh đấu, cảm giác không có cao thủ hàm dưỡng cùng phong phạm, nhưng là nàng bây giờ, cũng không lo được những thứ này. Ngươi nói cái gì? Thạch Lăng Phong giận dữ. Ông Bắc Đường Như Sương xuất thủ như điện, sau lưng trường cung trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Như trăng tròn, trong chốc lát, toàn bộ nguyên bản sáng sủa thế giới trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Phốc, một đạo lưu quang bắn ra, Thạch Lăng Phong bả vai bị một đạo lưu quang xuyên thủng, cả người bị bắn bay ra ngoài. Làm lưu quang sau đó, thiên địa mới khôi phục lúc đầu sáng sủa, nhưng là trong chốc lát thiên địa chuyển biến, càng không lệch vị trí, rung động thật sâu nhân tâm. Thạch Lăng Phong, đừng nói ngươi còn không có kế thừa Thạch Trường Sinh tuyệt học, coi như ngươi kế thừa, cũng không có tư cách cùng ta nói như vậy. Nếu như ngươi lại không biết điều, có tin ta hay không hôm nay liền để ngươi Thạch Lăng Phong. Theo trên cái thế giới này vĩnh viễn biến mất. Bắc Đường Như Sương tay cầm phong cách cổ xưa trường cung, trên gương mặt tất cả đều là sát ý, tức giận Bắc Đường Như Sương là phi thường dọa người. Cho tới nay, nàng đều là cùng Long Trần vừa nói vừa cười, còn thường xuyên bị Long Trần đùa giỡn, tựa hồ tại mọi người trong ấn tượng, chỉ có thân phận của nàng Vầng Sáng, lại không để ý đến nàng cũng là một thế chí tôn, cùng thế hệ vô địch tồn tại. Cái kia Thạch Lăng Phong, cúi đầu nhìn lấy ở ngực một cái nắm đấm lớn lỗ thủng chung quanh, còn có tinh mịn vết nứt. Kém chút đem thân thể của hắn vỡ nát, kinh sợ bên trong, còn mang theo một tia sợ hãi, hắn không nghĩ tới, Bắc Đường Như Sương, lại có miểu sát lực lượng của hắn. Vừa mới một kích kia tới quá nhanh, cũng không biết Bắc Đường Như Sương dùng cái gì thuật pháp, trong nháy mắt liền đem lực lượng bạo phát đến cực hạn, đây là vi phạm tu hành nguyên lý một kích, viễn cổ thế gia nội tình, khiến người vô pháp tưởng tượng, hắn rốt cuộc minh bạch viễn cổ thế gia khủng bố. Lúc trước hắn khiêu khích qua Nam Cung Túy Nguyệt, nhưng là Nam Cung Túy Nguyệt làm người khiêm tốn, lúc ấy cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Mà lúc đó tự cao tự đại Thạch Lăng Phong, lại lấy vì trường sinh thế gia thiên kiêu, không gì hơn cái này, nếu không tại sao nói, Thạch Lăng Phong là đầu tảng đá đâu, ngu xuẩn đến cùng con lừa một dạng, lúc này, vậy mà ngăn lại Bắc Đường Như Sương trực tiếp đòi người, đây không phải đánh Bắc Đường Như Sương mặt a. Nhạc Tử Phong là Long Trần bằng hữu, Long Trần là bằng hữu của ta, nếu ai đến muốn người, thì cứ tới tốt. Ta Bắc Đường Như Sương tựa hồ thật lâu không giết người, có ít người ánh mắt mù, vậy mà khi dễ đến trên đầu của ta, thật coi ta Bắc Đường Như Sương là quả hồng mềm a. Bắc Đường Như Sương cười lạnh. Nói chuyện mắt bị mù, mọi người đồng thời nhìn về phía Thạch Lăng Phong, xác thực, gia hỏa này xác thực mù một con mắt. Như Sương tiên tử, Nhạc Tử Phong hắn. Đông Phương Ngọc Dương do dự một chút, cuối cùng mở miệng. Bớt nói nhảm, Long Trần đem Nhạc Tử Phong giao phó cho ta, ta Bắc Đường Như Sương coi như tánh mạng không muốn, cũng sẽ bảo vệ hắn an toàn, người nào nếu muốn thương tổn hắn, thì đến thử xem, ta hôm nay nhìn xem, ai dám cản ta. Bắc Đường Như Sương cười lạnh một tiếng, đánh gãy Đông Phương Ngọc Dương mà nói, vung tay lên, đằng sau Bắc Đường thế gia đệ tử, giơ lên hôn mê Nhạc Tử Phong. Chậm rãi rời đi. Chương 2162, nghìn cân treo sợi tóc. Bắc Đường Như Sương nổi giận, bày ra kinh thiên thực lực, kém chút đem Thạch Lăng Phong một kích diệt sát, rung động toàn trường người. Đông Phương Ngọc Dương tự hồ có lòng ngăn cản, nhưng là Bắc Đường Như Sương thái độ kiên quyết, mà lại Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương đứng chung một chỗ, giống như có lẽ đã tỏ thái độ. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bắc Đường Như Sương rời đi, nhìn lấy Bắc Đường Như Sương bóng lưng biến mất, Thạch Lăng Phong nhìn lấy trước ngực vết thương, trên mặt hiện lên một vệt vẻ oán độc, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, nữ nhân đáng chết. Ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ để ngươi hối hận. Hôn mê Nhạc Tử Phong bị Bắc Đường Như Sương mang đi, đại chiến đã kết thúc, tuy nhiên sau cùng Nhạc Tử Phong bị bức phải sơn cùng thủy tận, đã hôn mê. Nhưng là cái này không có ảnh hưởng chút nào Nhạc Tử Phong trong lòng mọi người địa vị, hắn đã bị liệt là đương đại đỉnh phong cao thủ một trong. Cái kia Kiếm Vô Trần sau cùng bị Kiếm Ma Vạn Quỷ Đồ linh hồn khống chế, sử dụng tuyệt sát chi thuật, vẫn như cũ bị Nhạc Tử Phong cường thế chém giết. Nhạc Tử Phong chiến đấu thời điểm, biểu hiện ra thông dong bình tĩnh, để bọn hắn thấy được cái gì là kiếm tu chân chính ngạo khí. Nhạc Tử Phong đối Thiên Kiếm Môn tràn đầy sùng kính cùng cảm ơn. Cùng cái kia cuồng bạo thích giết chóc Kiếm Vô Trần so sánh, Nhạc Tử Phong càng phù hợp trong lòng bọn họ kiếm đạo cao thủ hình tượng. Có lẽ, trên cái thế giới này, chỉ có Thiên Kiếm Môn mới có thể nuôi dưỡng được loại này ngông nghênh kiên cường kiếm đạo thiên kiêu, Thiên Kiếm Môn mãi mãi cũng là kiếm đạo thánh địa. Chậm rãi, Thiên Tuyệt Cốc trước cường giả chậm rãi tán đi, nhưng là cũng có người lưu lại, xem xét tỉ mỉ bọn họ chiến đấu dấu vết, cảm ngộ bọn họ lưu lại ý chí chiến đấu. Nhưng là mọi người trong lòng vẫn là có một nỗi nghi hoặc. Huyết sát điện nếu như muốn giết Nhạc Tử Phong, vì cái gì không phải thần nữ Đông Minh Ngọc, nếu như Đông Minh Ngọc xuất thủ, tại dưới tình huống đó, Long Trần không kịp cứu viện, Nhạc Tử Phong hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Còn có chính là, Long Trần cùng Mặc Niệm vội vã mà đi, rất nhiều người ngay từ đầu coi là hai người là chia ra đào tẩu, nhưng là về sau phát giác không đúng, nhưng là tình huống cụ thể, bọn họ vẫn như cũ không hiểu ra sao. Long Trần lấy song Long Phá Thiên đánh tan những cái kia cổ đại cường giả liên thủ ngăn cản, đạt được một cái cơ hội, thi triển Lôi Đình Thuấn Thân. Có thể thoát thân. Nhưng là Long Trần không có chút nào cảm giác hưng phấn, hắn biết, những cái kia cổ đại chí tôn, cũng không phải là chí tôn bên trong mạnh nhất. Bọn họ sở dĩ có thể ngang dọc cùng thế hệ, đó là bởi vì bọn họ thời đại kia, cũng không có đối thủ cường đại, những người này cùng Đông Phương Ngọc Dương, Tây Môn Thiên Hùng nhóm cường giả so sánh, vô luận là nội tình, trí tuệ vẫn là chiến lực, đều là không thể so sánh. Nhưng coi như như thế, Long Trần song Long Phá Thiên bạo phát, vẫn như cũ không cách nào đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, phải biết, vừa mới một kích, Long Trần thế nhưng là không có bất kỳ cái gì giữ lại. Cho nên Long Trần một kích bạo phát thời điểm, lấy vô biên lôi hải đại diện tích bao trùm, tại lôi hải bao trùm phạm vi bên trong, hắn có thể thi triển Lôi Đình Thuấn Thân đến Thuấn Gian di động. Long Trần sau lưng Lôi Đình cánh chim liên tục rung rung, nhân hóa làm một đạo thiểm điện, ở trong hư không bay thật nhanh. Quả nhiên bay ra nhất định phạm vi về sau, hắn trên lưng một khối ngọc bài cấp tốc chấp động, đây là hạ thần thiết trí báo động trang bị. Đám hỗn đảng này, quả nhiên là hết thảy đều thiết kế tốt, Thiên Tuyệt Cốc khu vực bị thần bí lực lượng che đậy. Long Trần nhìn đến trên ngọc bài. Hai cái khu vực khác nhau cấp tốc chấp động, cái này hai cái khu vực, phân biệt đại biểu Huyền Thiên Đạo Tông cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc. Cái này hai cái khu vực trận pháp đều là hạ thần một tay bố trí, bọn họ cảnh báo nếu như bị phát động, Long Trần bên này sẽ trước tiên biết, không nghĩ tới địch nhân thậm chí ngay cả một bước này đều tính kế đến. Long Trần bay qua một tòa thành trì, quả nhiên thấy trước truyền tống trận vây quanh rất nhiều người, Long Trần sầm mặt lại, những người này không phải thủ vệ truyền tống trận, mà chính là truyền tống trận bị người làm phá hư. Bọn họ ngay tại sửa chữa. Các ngươi chờ đó cho ta. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt sát cơ lộ ra, Lôi Đình cánh chim rung động, thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông bay đi. Huyền Thiên Đạo Tông, sơn môn bị vỡ nát, vô số tà đạo cường giả, đang điên cuồng tiến công, cùng Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử chém giết, máu chảy thành sông. Thơ Vũ sư tỷ, tiếp tục như vậy không được a, chúng ta muốn không chống nổi. Có Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, đã máu me khắp người, vừa mới chém giết một cái tà đạo cường giả, chính mình cũng bị một kiếm trảm gãy mất cánh tay, máu tươi nhuộm đỏ áo bào. Bây giờ trên chiến trường, Hoa Thi Vũ, Uông Chân, Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên chờ Huyền Thiên Đạo Tông đứng đầu cường giả, đang điên cuồng kịch chiến một vị tà đạo cường giả. Vị này tà đạo cường giả không là người khác, chính là Tà La, lúc này Tà La dị tượng căng ra, chiến mâu lăng không, chính xuất lĩnh lấy tà đạo cường giả điên cuồng trùng sát. Chịu không được cũng muốn đỉnh, Huyền Chủ đại nhân cùng lão Huyền Chủ bị người cuốn lấy, chúng ta cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến lên trước một bước. Hoa Thi Vũ quát nói. Chỉ thấy nơi xa hư không bên trên, Huyền Thiên Tháp thần quang nở rộ. Cùng một tòa Kình Thiên Cốt Tháp đối kháng, hai tòa bảo tháp ở giữa thần quang dựng lên một tòa cầu nối, hai cổ lực lượng đang toàn lực đối trùng. Thần tháp chi uy, làm thiên địa lúc sáng lúc tối, kinh khủng uy áp bức xạ ra, uy thế ngập trời. Lý Thiên Huyền cùng lão Huyền Chủ chắp tay trước ngực, đứng tại Huyền Thiên Tháp lên, khống chế Huyền Thiên Tháp. Sắc mặt hai người đều cực kỳ ngưng trọng. Tại đối diện bọn họ cốt tháp phía trên, Thiên Tà Tử đứng chắp tay, âm lãnh mà nhìn xem Lý Thiên Huyền, lạnh lùng thốt, nghĩ không ra, một cái lụi bại tông môn, lại còn có như thế nội tình, lại chịu đựng tà thần tháp trùng kích. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Lý Thiên Huyền nhìn lên Thiên Tà Tử, các ngươi mỗi lần xuất thủ, thật là khiến người bất ngờ, ta không nghĩ ra, đến cùng là nguyên nhân gì. Làm các ngươi tại khí vận giếng phun trước đó, thời khắc mấu chốt này, không tiếc lưỡng bại câu thương, cũng muốn công kích chúng ta. Lý Thiên Huyền xác thực không nghĩ ra, hết thảy tới quá đột nhiên, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, hắn bị giết một trở tay không kịp. Ngay từ đầu tiến công, chính là tà đạo lão quái vật, lão Huyền Chủ trực tiếp phát động Huyền Thiên Tháp trấn áp. Nhưng là ngay tại lão Huyền Chủ vận dụng Huyền Thiên Tháp lúc. Ẩn núp trong bóng tối Thiên Tà Tử trong nháy mắt giết ra. Tế ra tà đạo chí bảo tà thần tháp, truyền thuyết đây là đời thứ nhất tà thần di vật, nhiễm đời thứ nhất tà thần tinh hồn, tà lực vô biên. Khi đó, Lý Thiên Huyền phát hiện đầu tiên bị lừa rồi, bởi vì ngay tại Huyền Thiên Tháp bị kiềm chế trong nháy mắt, Huyền Thiên Đạo Tông bốn phương tám hướng, đều có cường địch giết vào. Những thứ này tà đạo cường giả bên trong, có trận pháp cao thủ, vừa vọt vào, thì vỡ nát mấy cái trận đài, khiến Hồ Sơn đại trận uy lực to lớn giảm bớt, đồng thời còn cắt đứt không gian thông đạo. Khiến Huyền Thiên Đạo Tông không cách nào sử dụng truyền tống trận. Đây là một trận sớm có dự mưu đánh bất ngờ, tại Huyền Thiên Đạo Tông nội ứng trợ giúp dưới, lập tức khiến Huyền Thiên Đạo Tông trận pháp lâm vào tê liệt. Thứ nhất khiến Lý Thiên Huyền bất an là, Huyền Thiên Tháp bị kiềm chế, thì không cách nào thôi động dưới mặt đất Thiên La Đại Trận, nói cách khác, bọn họ không cách nào truyền tống đến linh giới. Bởi vì loại này siêu cấp truyền tống đại trận, đem trọn cái tông môn cùng một chỗ truyền tống, cần phải có một cái hạch tâm đến phát động, mà Huyền Thiên Tháp cũng là toàn bộ đại trận hạch tâm. Lý Thiên Huyền trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, xem ra Huyền Thiên Đạo Tông nội bộ, có cao tầng hoặc là bị người thu mua, hoặc là bị người khống chế linh hồn, Huyền Thiên Đạo Tông không ít bí mật đều bại lộ, cứ như vậy, thì triệt để nguy hiểm. Thiên Tà Tử khẽ mỉm cười nói, không có gì hảo ý bên ngoài, chúng ta phát động công kích có hai cái mục đích, một cái là bởi vì các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông cho chúng ta tà đạo, tạo thành quá nhiều thương tổn, tiêu diệt các ngươi, sẽ để cho chúng ta tâm lý dễ chịu một số. Ngươi Lý Thiên Huyền tuy nhiên chiến lực không mạnh, nhưng là ngươi thân là Thiên Võ Liên Minh cố vấn. Trừ rơi ngươi, vẫn là vô cùng có cần phải. Mà một nguyên nhân khác cũng là Long Trần theo các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông cuộc khởi, giết chóc chúng ta tà đạo cường giả vô số, chúng ta diệt xuất thân của hắn chi địa, hắn nhất định sẽ rất khó chịu đi. Ngươi cũng không cần nghĩ đến có người tới cứu các ngươi, Thiên Võ Liên Minh các đại thế lực, đồng thời đều đang bị chúng ta công kích, bao quát minh hữu của các ngươi Khai Thiên Chiến Tông. Tuy nhiên địa phương khác, bất quá là đánh nghi binh, nhưng là cũng đầy đủ để cho các ngươi Thiên Võ Liên Minh đáp ứng không xuể. Chờ bọn hắn phát hiện cái vấn đề lúc, các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông cũng sớm đã không tồn tại nữa. Đến mức Long Trần, các ngươi thì càng không cần suy nghĩ, có Đan Cốc Đan Tiên Tử tự mình đối phó hắn, càng có vô số chí tôn cấp cường giả muốn lấy mạng của hắn, hắn có thể hay không sống qua hôm nay, đều là cái vấn đề. Âm âm. Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, lại có hai nơi đại trận bị phá hư, phòng ngự lại xuất hiện hai cái lỗ thủng, số lớn tà đạo cường giả, cười gằn giết vào. Ông. Lý Thiên Huyền hít sâu một hơi, cùng lão Huyền chủ toàn lực thôi động Huyền Thiên Tháp. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Đạo Tông bên trong. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, chiếu sáng Huyền Thiên Tháp. Hừ, coi như thiêu đốt khí vận cũng vô dụng, tà thần cổ tháp theo đời thứ nhất tà thần bắt đầu, tích lũy khí vận, không phải là các ngươi một cái nho nhỏ Huyền Thiên Đạo Tông có thể ngăn cản được, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thiên Tà Tử cười lạnh, trong tay ấn pháp biến đổi, tà thần cổ tháp phía trên, lại là tà ác phù văn sáng lên, vạn dặm cổ tháp phía trên. Vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít bóng người. Những thân ảnh kia tại cổ tháp chi bên trên qua lại du tẩu, giống như nguyên một đám u linh, tà khí trùng thiên. Mặc cho Huyền Thiên Tháp thần uy nở rộ, vẫn như cũ không cách nào đưa nó áp chế. Cái này nguy rồi. Lý Thiên Huyền sắc mặt rốt cục thay đổi. Huyền Thiên Tháp không cách nào trở về thủ, dưới mặt đất đại trận không cách nào khởi động, Huyền Thiên Đạo Tông hôm nay thật muốn toàn quân bị diệt. Đều tại ta, lên bọn họ cái bẫy. Lão Huyền chủ một mặt hổ thẹn mà nói, làm đại địch tiến công thời điểm, Lý Thiên Huyền còn đang bế quan, hắn chỉ lo bảo hộ những đệ tử kia, trực tiếp phát động Huyền Thiên Tháp, lên làm. Cái này không trách ngài, lúc ấy loại tình huống đó, liền xem như ta. Cũng sẽ xuất động Huyền Thiên Tháp, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đệ tử bị giết. Lý Thiên Huyền lắc đầu, lúc ấy tình huống nguy cơ, mấy chục cái tà đạo thông minh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, nếu như không sử dụng Huyền Thiên Tháp, đạo tông đệ tử sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong. Làm sao bây giờ? Lão Huyền chủ nói, chỉ có thể chờ đợi, Lý Thiên Huyền nói, chúng ta đợi không đến Thiên Võ Liên Minh cứu viện. Không, chúng ta chính là Long Trần. Lý Thiên Huyền nói, Long Trần. Không phải có thần nữ xuất thủ, hắn tự thân đều khó bảo toàn a. Lão Huyền chủ nói. Ta tin tưởng Long Trần nhất định có biện pháp. Lý Thiên Huyền ánh mắt kiên định nói, bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Long Trần trên thân. Trên thực tế, làm hắn phát hiện Long Trần là nghịch thiên giả thời điểm, Huyền Thiên Đạo Tông vận mệnh, đã cùng Long Trần buộc chung một chỗ, đây là hắn trong cả đời, xuống đến lớn nhất tiền đặt cược. Ha ha ha ha. Tà la cuồng tiếu, hắn một đường cuồng sát, đạp trên vô số Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử thi thể. Một đường vọt tới Huyền Thiên Đạo Tông hạch tâm chi địa, Trước mắt hắn cũng là Huyền Thiên Đạo Tông thần trì. Hôm nay sẽ phá hủy các ngươi thần trì, cái thế giới này sẽ không bao giờ lại có Huyền Thiên Đạo Tông xuất hiện. Tạ La ngửa mặt lên trời cười to, trong tay huyết sắc cốt mâu giơ lên cao cao. Không dừng tay, hỗn đảng, ta muốn giết ngươi. Trong lúc nhất thời Hoa Thi Vũ, Mộc Thanh Huyên, Uông Chân, Tô Mặc nhóm cường giả, khóe mắt, điên cuồng phóng tới Tà La. Huyền Thiên Đạo Tông, kết thúc. Tà La trên mặt tất cả đều là nụ cười âm lãnh, trong tay cốt mâu tại vô số Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử trong ánh mắt, vô tình nện xuống. Chỉ cần cái này đánh xuống một đòn, thần trì vỡ nát, Huyền Thiên Đạo Tông đem về trên thế giới này tan thành mây khói. Trong nháy mắt đó Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, nước mắt im lặng trượt xuống, nhà của bọn hắn, sắp bị hủy. Ba, mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, cái kia cốt mâu rơi xuống một nửa, bị một bàn tay lớn vững vàng bắt lấy. Chương 2163, Tà Thần Cổ Tháp. Cả người mặc trường bào màu đen, tóc dài trên không trung bay múa, như là một tôn tới từ địa ngục ma thần bóng người xuất hiện. Hắn diện mục tuấn lãng. Bất quá hắn lúc này, mang trên mặt sát ý vô tận, mà có vẻ hơi dữ tợn. Long Trần Sư Huynh, khi thấy cái thân ảnh kia, vô số Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, nước mắt tuôn ra, phát ra một tiếng reo hò, bọn họ biết, Long Trần tại, Huyền Thiên Đạo Tông được cứu rồi. Hoa Thi Vũ, Mộc Thanh Huyên mấy người cũng không khỏi cùng kêu lên reo hò, Long Trần tới, cho các nàng lực lượng vô tận. Long. Long Trần nhìn lấy Long Trần cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt. Tà La từng sợi tóc dựng thẳng, lưng phát lạnh, thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Ngươi nói không sai, là nên kết thúc. Long Trần thanh âm, là từ trong hàm răng đụng tới, đại thủ bỗng nhiên vừa dùng lực, Tà La một ngụm máu tươi cùng bắn ra, cánh tay của hắn, lại bị Long Trần chấn vỡ. Tà La hoảng hốt, hắn lúc này đã không phải là lúc trước Tà La, thiên tà tử xuất thế, hắn chỉ có thể trở thành thiên tà tử người hầu. Mặc dù sau đó tới hắn đi qua thiên tà tử chỉ điểm, chiến lực có tăng lên trên diện rộng, thế nhưng là hắn đã không biết bao nhiêu lần thua ở Long Trần trong tay. Hắn đối Long Trần, theo sâu trong linh hồn tràn đầy hoảng sợ. Bây giờ Long Trần giống lấy mạng ma thần đồng dạng xuất hiện, hắn thậm chí ngay cả nghênh chiến dũng khí cũng không có, lại quay đầu liền chạy. Ông hắn vừa mới chạy ra không đến trăm dặm, Long Trần trong tay cốt mâu, như là sao băng bắn ra. Cốt mâu xuyên thủng Tà La thân thể, lực lượng khổng lồ, khiến thân thể của hắn trong nháy mắt sụp đổ, Tà La bị một kích diệt sát, liền nguyên thần đều cùng một chỗ bị chấn bể. Phốc, trường mâu đánh chết Tà La, lực lượng cũng không có giảm nhỏ, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngầm. Thẳng đến một cái đang cùng Hoa Thi Vũ điên cuồng kịch chiến Tà Đạo Thiên Kiêu kích bắn đi, cái kia Tà Đạo Thiên Kiêu hoảng hốt, vội vàng ngăn cản. Kết quả trong tay hắn thần khí cùng cốt mâu cùng một chỗ sụp đổ. Hắn nhục thân sụp đổ, chỉ có nguyên thần trốn thoát, bất quá nguyên thần vừa mới xuất hiện, liền bị Hoa Thi Vũ một kiếm diệt sát. Phốc phốc phốc phốc. Long Trần hóa thành một đạo gió xoáy, theo trên chiến trường nhanh như tên bắn mà vụt qua, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt run run, cái này đến cái khác chí cường giả bị chém giết, vậy mà không ai có thể ngăn cản Long Trần một chiêu. Long Trần từ chiến trường xuyên qua, cùng sở hữu 19 cái tà đạo siêu cấp cường giả bị chém giết. Long Trần giống như lấy mạng tử thần, mỗi ra một đao, tất nhiên có một cái tà đạo cường giả mất mạng, mặc kệ là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, vẫn là thông minh cảnh lão quái vật, không kẻ địch nổi, mỗi một đao, đều mang đi một cường giả tánh mạng. Kể từ đó cứ kéo dài tình huống như thế, chiến trường tình thế bắt đầu mất cân bằng, Huyền Thiên Đạo Tông sĩ khí bởi vì Long Trần đến, lập tức tăng lên tới, bắt đầu anh dũng phản kích, người người không muốn sống trùng sát. Thiên tà tử. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Long Trần xuyên qua chiến trường, thẳng đến thiên tà tử đánh tới, hắn mới là kẻ cầm đầu khai thiên thức thứ 8, Long Trần nộ hống, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát, hắn muốn tức điên, luôn có người càng không ngừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, đụng vào nghịch lân của hắn. Oanh, thiên tà tử lạnh hừ một tiếng, dĩ nhiên cũng liền như vậy một quyền đối với Long Cốt Tà Nguyệt đập tới, một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, nổi lên vô tận thần quang. Long Trần cánh tay chấn động, vậy mà cánh tay rung lên. Long Trần lúc này mới phát hiện, nguyên lai thiên tà tử trên tay, không biết cái gì thời điểm, vậy mà mang tới một bộ bao tay. Tay kia bộ hiện lên hơi mờ hình, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra, làm hắn ngăn cản Long Trần một kích thời điểm, tay kia mặc lên, có đạo đạo thần văn xuất hiện, có khí tức cổ xưa tuôn ra, ẩn chứa vô tận tà ác thần uy. Cái này bộ bao tay, là thiên tà tử trên người chí bảo, đây là đời thứ hai tà thần trên tay lột xuống. Tà đạo đời thứ hai tà thần, chính là một vị thể tu, cả đời chưa từng sử dụng tới binh khí, một đôi tay trời long đất lở, đạp nát vô số thần binh. Đây là đời thứ hai tà thần lột xác, bị thiên tà tử chưởng khống, phía trên có tà thần chi văn, một khi kích hoạt, có thể phát động tà thần chi lực, thiên tà tử đạt được cái này bộ bao tay, có thể nói theo chưa có người có thể đón đỡ hắn một quyền. Nhưng là bây giờ cùng Long Trần một kích, Long Trần bị đẩy lui, hắn cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, cánh tay cùng gãy mất một dạng đau, hắn rốt cục thấy được Long Trần lực lượng, khủng bố cỡ nào. Âm âm. Thiên tà tử bị Long Trần một đao đẩy lui, tà thần cổ tháp một trận lay động, đúng lúc này, huyền thiên tháp thần quang tăng vọt. Rõ ràng là Lý Thiên Huyền thừa cơ phát động công kích. Thiên tà tử biến sắc, hắn bởi vì ngăn cản Long Trần mà phân tâm, dẫn đến tà thần cổ tháp chưởng khống lực không đủ, mà đúng lúc này Long Trần đao thứ hai lại một lần chém xuống. Oanh, thiên tà tử lần nữa ngăn cản Long Trần một kích, kết quả tà thần cốt tháp rung động kịch liệt, lại bị huyền thiên tháp chấn động đến hướng về sau bay rớt ra ngoài. Phốc, thiên tà tử một ngụm máu tươi phun ra, hắn đã muốn ngăn cản Long Trần công kích, lại muốn khống chế tà thần cổ tháp, kết quả bị huyền thiên tháp thần uy chấn thương. Huyền thiên tháp bây giờ rút ra khí vận gia trì. Uy lực vô biên, nguyên bản song phương thế lực ngang nhau, nhưng là Long Trần xuất thủ, trong nháy mắt khiến thiên tà tử ở thế yếu. Thiên tà tử vừa sợ vừa giận, nếu như không phải Long Trần, hắn tuyệt đối có nắm chắc thời gian một nén nhang bên trong, diệt đi huyền thiên đạo tông. Nếu như không có huyền thiên tháp, hắn cũng có nắm chắc đánh giết Long Trần, nhưng là hắn lúc này, vậy mà biến thành đâm lao phải theo lao. Nhìn lại chiến trường, Long Trần vừa mới ra tay, chém giết 19 cái tà đạo đỉnh phong cao thủ, khiến chiến trường mất cân bằng, tà đạo ở vào tuyệt đối thế yếu. Mà lại huyền thiên đạo tông đệ tử. Lúc này hai mắt đỏ bừng, giống như điên, đấu chí tràn đầy, hung hãn không sợ chết, cùng Long Trần đến trước đó, hoàn toàn không giống. Tiếp tục như vậy, coi như hắn có thể chống đỡ thời gian một nén nhang, những cường giả này cũng vô pháp đánh hạ huyền thiên đạo tông. Nếu như không cách nào tại thời gian một nén nhang bên trong diệt sát huyền thiên đạo tông, như vậy thiên võ liên minh viện quân liền sẽ lần lượt đến, bọn họ càng không có cơ hội, mà lại khả năng liền rút lui cơ hội cũng không có. Hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn. Thiên tà tử nhìn Long Trần liếc một chút. Cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cả người chui vào tà thần trong cổ tháp. Ông, tà thần cổ tháp thần quang nở rộ, bắn ra từng đạo quang trụ, bao phủ tại những cái kia tà đạo cường giả trên thân. Hô hô hô hô. Những cái kia tà đạo cường giả, thân thể trong nháy mắt biến mất, lại bị tà thần cốt tháp thu nhập trong đó. Nhưng là tà thần cổ tháp chỉ lấy hơn vạn cường giả, đây đều là tinh anh thiên tài, đều là cường đại diễn thiên giả. Đến mức cái khác đệ tử tà đạo, cùng những cái kia thông minh cảnh lão quái vật nhóm, đều bị ném bỏ. Long Trần, lần sau ta tới lấy ngươi đầu người. Tà thần xương trong tháp truyền đến thiên tà tử thanh âm, tà thần cốt tháp rung động, hư không nứt ra, trong nháy mắt biến mất, cho dù là huyền thiên tháp cũng ngăn không được nó. Tương tà đạo thằng nhãi con toàn bộ giết sạch, vì chết đi đồng môn báo thù. Gặp thiên tà tử rời đi, Uông Chân đám người đã giết đỏ cả mắt, hét lớn một tiếng, xuất lĩnh huyền thiên đạo tông đệ tử, chém giết điên cuồng những cái kia bắt đầu đào tẩu tà đạo cường giả. Giết! Huyền thiên đạo tông các đệ tử gầm thét, khua tay trường kiếm trong tay, giống như thủy triều tuôn ra, điên cuồng hơn đánh giết đã quân lính tan rã đệ tử tà đạo. Long Trần, ngươi nhanh đi trợ giúp truy vân thôn thiên tước nhất tộc, bọn họ cần phải mới là trọng điểm công kích đối tượng. Lý Thiên Huyền đi tới mở miệng nói. Long Trần rốt cục tại thời khắc mấu chốt chạy đến, nhưng là cái này cũng không đại biểu sự tình qua đi, thì liền huyền thiên đạo tông đều bị trọng điểm tập kích, như vậy truy vân thôn thiên tước nhất tộc, nhất định sẽ tao ngộ càng khủng bố hơn tập kích. Truyền tống trận không cách nào sử dụng, ta chỉ có thể chạy tới, huyền chủ đại nhân, nơi này giao cho ngài. Long Trần phát hiện không gian chung quanh chi lực, đã bị thiên tà tử dùng tà thần cổ tháp đảo loạn. Long Trần triệu hồi ra lôi đình cánh chim, cấp tốc bay đi. Long Trần rời đi, Lý Thiên Huyền lập tức triệu tập đệ tử, không muốn lại tiếp tục đuổi, lại đuổi tiếp, người thì tan hết, sợ địch nhân còn có hậu thủ. Huyền Thiên Tháp một lần nữa trở về tại chỗ, đại trận lập tức một lần nữa chống lên, nguyên lai Huyền Thiên Đạo Tông ngoại trừ ngoại vi phòng ngự đại trận, còn có dự bị đại trận. Dạ, thật càng ngày càng vô dụng. Lão Huyền chủ nhìn lấy khắp nơi đều là Đạo Tông đệ tử thi thể, thở dài một tiếng, trên mặt tất cả đều là tự trách chi sắc. Nếu như lúc ấy không sử dụng Huyền Thiên Tháp, không chủ động xuất kích, lấy Huyền Thiên Tháp phối hợp đại trận, toàn lực phòng thủ, dù cho Thiên Tà Tử có Tà Thần Cốt Tháp, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được bọn họ. Coi như đại trận phá, bọn họ cũng có thể trực tiếp phát động Thiên La đại trận, trực tiếp đem trọn cái Huyền Thiên Đạo Tông truyền tống đến linh giới đi, tuyệt đối sẽ không giống như đối lớn thương vong. Tuy nhiên Lý Thiên Huyền nói, liền xem như hắn cũng sẽ làm như vậy, nhưng là lão Huyền chủ biết, đó là an ủi hắn đâu, lấy Lý Thiên Huyền trí tuệ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng Huyền Thiên Tháp. Cho nên lão Huyền chủ nhìn lấy những cái kia đệ tử đã chết, lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Lý Thiên Huyền lắc đầu nói, sư phụ, ngài vẫn là cố chấp như vậy, có một số việc đã định trước tại trong kiếp số. Rất nhiều thứ, đều tại Long Trần thêm vào chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, liền đã chú định, chúng ta căn bản bất lực cải biến, có thể cải biến, chỉ có Long Trần. Coi như ngươi không khởi động Huyền Thiên Tháp, chẳng lẽ Thiên Tà Tử thì không làm gì được chúng ta rồi? Bọn họ không có niềm tin tuyệt đối sẽ tùy tiện xuất kích a. Thiên Tà Tử đến, ác chủ bài khẳng định không chỉ Tà Thần Cốt Tháp một cái. Lại nói, thì coi như chúng ta tránh thoát một kiếp này, phía dưới một lần kiếp nạn xuất hiện làm sao bây giờ? Chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông bởi vì Long Trần mà cuộc khởi, tinh anh đệ tử là đi qua gấp trăm ngàn lần, có lúc một cuộc chiến tranh, cũng là sóng lớn đại cát, kiếm đi chính là hạt cát, lưu lại mới là vàng. Võ đạo tranh phong, cũng là như thế tàn khốc, tử vong, chỉ có thể nói mạng của mình không rất cứng, ai cũng không giúp được người nào. Ta lúc đầu nhìn đến Long Trần thời điểm, liền biết, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông vận mệnh cùng Long Trần buộc chung một chỗ, sẽ biến rất kích thích. Cho nên nói, phúc cũng tốt, họa cũng được, đây đều là lựa chọn của ta, cùng ngài không có một chút quan hệ, là ta đem Huyền Thiên Đạo Tông vận mệnh, đặt ở Long Trần trên thân, sư phụ ngài dạng này tự trách, sẽ để cho ta càng thêm xấu hổ. Tốt a, ta nói không lại ngươi, bất quá, ngươi là đời ta đắc ý nhất đồ đệ, ta lấy ngươi làm kiêu ngạo, ngươi hết thảy quyết định, ta đều duy trì. Lão Huyền chủ vỗ Lý Thiên Huyền bả vai nói. Đa tạ sư phụ. Lý Thiên Huyền hít sâu một hơi, lão Huyền chủ lý giải cùng chống đỡ, lệnh hắn rất cảm thấy ấm áp, có lúc nhân sinh cũng là như thế, hai cái lối rẽ. Thông hướng không biết tương lai, chỉ có thể lựa chọn một đầu, đúng và sai, ai cũng không biết. Long Trần, ta cũng đồng dạng ủng hộ ngươi, thỏa thích nở rộ ngươi nghịch thiên giả quang mang đi. Nhìn lấy Long Trần rời đi phương hướng, Lý Thiên Huyền trong mắt hiện lên một vệt dị sắc, hắn có dự cảm, lần này, Long Trần chỉ sợ muốn làm cả thiên võ đại lục biến thiên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2164, Thần Tước Thôn Thiên. Rầm rầm rầm. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc trước cửa, chính diễn ra một trận sinh tử đại chiến, vô tận huyền thú nhất tộc cường giả, đang điên cuồng trùng kích. Hơn 3.000 long huyết chiến sĩ, chính dục huyết phấn chiến, dưới chân đại địa đã bị nhuộm đỏ, khắp nơi đều có to lớn thi thể, có huyền thú nhất tộc, cũng có Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc. Máu tươi hội tụ thành dòng sông, càng không ngừng chảy xuôi, phương viên mấy vạn dặm đại địa, xác chết trôi một mảnh. Trên mặt đất, hư không bên trong, vô số huyền thú như là thủy triều biển động đồng dạng điên cuồng trùng kích Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, các ngươi là huyền thú nhất tộc sỉ nhục, hôm nay thì đem bọn ngươi nhổ tận gốc, để cho các ngươi theo trên cái thế giới này vĩnh viễn biến mất. Một cái huyền thú nhất tộc cường giả nộ hống, toàn thân nó đều là hỏa diễm, là một đầu hỏa diễm cuồng sư. Phốc, kết quả vừa mới trống xong, một đạo màu đen quang mang kích xạ mà qua, đưa nó đầu lâu đánh xuyên, trong nháy mắt diệt sát. Là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả, phóng xuất ra thần thông chi thuật, lực lượng kinh khủng, không gì so sánh nổi. Muốn giết ta Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, thì đến thử xem. Khuyết Vũ Trúc hóa thân mấy trăm dặm truy vân thôn thiên tước, toàn thân lông vũ phát sáng, xuất lĩnh lấy truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả điên cuồng chém giết. Lần này, huyền thú nhất tộc xuất động số lớn cường giả, cuồng bạo mà trực tiếp phát khởi công kích, khí thế hung hung. Nhưng là nơi này có hạ thần bố trí phòng hộ đại trận, bởi vì lúc trước bị thạch tộc cùng cơ quan tông đánh lén nguyên nhân, hạ thần thiết trí ở chung quanh thiên nhãn còn không có triệt hồi. Kết quả những thứ này đám huyền thú, vừa mới vọt tới, thì bị phát hiện, còn không có xông vào truy vân thôn thiên tước nhất tộc tộc địa bên trong. Long huyết chiến sĩ nhóm đã giết đi ra. Song phương không nói hai lời, trực tiếp cũng là cuồng bạo nhất huyết chiến, trận chiến đấu này quá cuồng bạo, truy vân thôn thiên tước nhất tộc cũng xuất hiện đại diện tích thương vong, lần này, huyền thú nhất tộc xuất động quá nhiều cường giả, thập nhị giai ma thú, có mấy vạn nhiều. Hừ, thử nhìn một chút thì thử nhìn một chút, các ngươi những thứ này phản đồ, mất hết huyền thú mặt, thế mà cùng Long Trần tên hỗn đản kia hợp tác, chẳng lẽ Long Trần sẽ bảo hộ các ngươi cả một đời à? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Long Trần hiện tại sống hay chết? Đều không thể xác định, các ngươi thì đừng hy vọng hắn. Toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa, như là Phượng Hoàng lăng không, mang theo vô tận thần quang Hoàng Phi Yên cười lạnh. Lúc này Hoàng Phi Yên, đi theo phía sau mấy trăm vị thiên cửu hoàng tộc cường giả, toàn bộ bày ra chân thân, đang cùng Long huyết chiến sĩ nhóm điên cuồng kịch chiến. Thật sự là chê cười, trên cái thế giới này, có thể giết chết ta lão đại người, còn chưa ra đời đâu. Các ngươi thiên cửu hoàng tộc là cái lông. Một cái long huyết chiến sĩ cười lạnh. Hơn 3.000 long huyết chiến sĩ, toàn bộ triệu hoán ra dị tượng, bọn họ dị tượng lẫn nhau tương liên. Hình thành đại trận, cùng Hoàng Phi Yên nhóm cường giả điên cuồng đụng nhau, giao thủ đã trọn vẹn nửa canh giờ, song phương hao tổn đều phi thường lớn, nhưng là ai cũng không làm gì được đối phương. Long huyết chiến sĩ nhóm không cách nào đánh giết Hoàng Phi Yên. Hoàng Phi Yên cũng vô pháp đột phá Long huyết chiến sĩ nhóm phong tỏa, song phương tự chiến, ra đem hết toàn lực. Bất quá Long huyết chiến sĩ nhóm, lo lắng duy nhất chính là hư không bên trên cái kia hai cái thân ảnh, hư không bên trên một cái thân ảnh khổng lồ, che đậy bầu trời, cái kia là Tiểu Vân. Lúc này Tiểu Vân, thần quang đâm vào bầu trời. Trên người mỗi một cây trên Long Vũ, đều có thần văn lưu chuyển, nàng thần uy bao trùm toàn bộ thiên địa. Tiểu Vân lúc này mặc dù vẫn như cũ là 11 cấp, nhưng là nó khí huyết ngút trời, cái kia kinh khủng huyết khí, vậy mà so thập nhị giai huyền thú càng mênh mông. Tại Tiểu Vân trên lưng, Mộng Kỳ hai tay kết ấn, dáng vẻ trang nghiêm, ở sau lưng của nàng dị tượng bị căng ra. Dị tượng bên trong, dãy núi vô tận, tiên khí lưu chuyển, pha trộn bốc hơi ở giữa, chiếu rọi ra thiên địa càng khôn, đây là một mảnh tiên cảnh. Mộng Kỳ trong tay nắm một cái khổng tước long vũ. Đó là Lam Mâu Khổng Tước Nguyên Thủy Chân Vũ. Chiếc lông chim này phía trên, bổ sung lấy Lam Mâu Khổng Tước suốt đời thần thông, có thể phát động các loại thần thông chi thuật. Tại Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân phía trước, là một người mặc trường bào, trên mặt góc cạnh rõ ràng nam tử, người này chính là Côn Bằng nhất tộc hoàng tử, Côn Bằng Tử. Lúc này Côn Bằng Tử sau lưng dị tượng cũng bị căng ra, đó là một đầu to lớn Côn Bằng, dị tượng bên trong Côn Bằng to lớn vô cùng, hai cánh căng ra. Cánh vậy mà thẳng vào vũ trụ thiên khung bên trong, lại có phá vỡ thiên địa, xông ra trời cao ý chí truyền ra. Côn Bằng Tử lúc này ánh mắt sắc bén. Lạnh lùng nhìn lấy Tiểu Vân cùng Mộng Kỳ, giao ra vạn linh đồ, ta lấy bằng hoàng hậu nhân danh nghĩa, có thể thả các ngươi nhất mã, nếu không hôm nay các ngươi đem toàn quân bị diệt. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Mộng Kỳ tay cầm nguyên thủy chân vũ, sau lưng dị tượng rung động, như là trong bức tranh đi ra trích tiên. Nàng ngữ khí kiên định. Ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không muốn, cái kia ta liền tự mình tới bắt. Côn Bằng Tử lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên sau lưng dị tượng rung động, dị tượng bên trong Côn Bằng Vũ Dực bỗng nhiên một trận rung động, cả người hóa thành một tia chớp. Đối với Mộng Kỳ kích xạ mà đến. Ông, Mộng Kỳ một tay kết ấn, bỗng nhiên hư không sụp đổ, thiên địa vặn vẹo, lại có từng đạo tinh thần lưu chuyển, ngăn cản tại Côn Bằng Tử phía trước. Chiêu số giống vậy, ta sẽ không ăn hai lần thua thiệt, ngươi huyễn tượng đã vô dụng. Côn Bằng Tử cười lạnh, đại thủ ở trong hư không một trảo, hư không sụp đổ, vô tận lôi đình chi lực tuôn ra, trong tay hắn vậy mà tạo thành một đạo mấy trăm dặm lớn lên lôi đình xiềng xích. Âm âm. Lôi đình xiềng xích ngang qua hư không, mênh mông lôi đình chi lực, vỡ nát thế giới, trên thực tế cái kia cũng không phải là thật thế giới. mà là Mộng Kỳ lấy linh hồn chi lực xây dựng ra huyễn tượng. Ông huyễn tượng vừa mới sụp đổ, Mộng Kỳ trong tay Nguyên Thủy Chân Vũ vung lên, một vệt thần quang theo Nguyên Thủy Chân Vũ bên trong bắn ra, hóa thành một đạo lợi kiếm, xé rách hư không, trong nháy mắt đã đến Côn Bằng Tử trước mặt. Lam Mâu Khổng Tước liền xem như bản tôn tới, cũng phải ở trước mặt ta cúi đầu xưng thần, một cái lông chim cũng dám bêu xấu. Phá cho ta. Côn Bằng Tử cước bộ không ngừng, một tiếng gào to, một trảo cầm ra, trong nháy mắt hóa thành lôi đình đại thủ, đâm vào chỉ riêng trên thân kiếm, ánh kiếm trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia lôi đình đại thủ, trực tiếp đối với Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân cùng một chỗ đập xuống. Mộng Kỳ trong lòng giật mình, trước đó giao thủ, Côn Bằng Tử vậy mà chẳng qua là thăm dò, cũng không có xuất toàn lực, bây giờ toàn lực bạo phát thời khắc, nàng thậm chí ngay cả một kích đều không tiếp nổi. Lệ Tiểu Vân phát ra một tiếng to rõ kêu to, đồng dạng một trảo cầm ra, nàng móng vuốt phía trên, bị huyết sắc màu đen phù văn bao trùm, trong nháy mắt đó, móng vuốt uyển như cương thiết đồng dạng, phong duệ chi khí đem bầu trời đều xé rách. Oanh cự trảo cùng lôi đình đại thủ chạm vào nhau. Hư không nổ tung, Tiểu Vân cự trảo phía trên, phù văn sụp đổ, cự trảo bị đâm đến máu me đầm đìa. Truy Vân Liệt Thiên trảo. Liền tổ tiên thần thông đều đã thức tỉnh. Đáng tiếc, còn chưa đủ hỏa hầu, cùng ta tranh phong, còn kém chút hỏa hầu. Côn Bằng Tử cười to, thân hình khẽ động, đã đến Tiểu Vân phụ cận, trong tay nhiều hơn một thanh lôi đình lợi kiếm, một kiếm đối với Tiểu Vân đầu lâu chém tới. Oanh, Tiểu Vân cự trảo thụ thương, bị thiệt lớn, to lớn thân hình còn đang lùi lại, tránh né đã không kịp, chỉ có thể đem thần lực vận chuyển ở đầu phía trên, chuẩn bị ngạnh kháng một kích. Ngay tại lôi đình chi kiếm rơi xuống trong nháy mắt, một cái Nguyên Thủy Chân Vũ, thần quang nở rộ, ngăn tại Tiểu Vân phía trước, kết quả một tiếng bạo hưởng, Nguyên Thủy Chân Vũ trong nháy mắt sụp đổ. Căn này Lam Mâu Khổng Tước mạnh nhất Long Vũ, tại cái kia lôi đình chi kiếm trước mặt, lộ ra yếu ớt như vậy, một kích bị hủy. Côn Bằng Tử nắm giữ lôi đình chi lực, cũng không phải là bình thường lôi, cũng không phải là thần lôi, loại này lực lượng, tự hồ không thuộc ở giữa thiên địa, nhưng lại có kinh khủng hủy diệt chi lực, càng mang theo vô kiên bất tồi phong duệ chi khí. Một kiếm này không chỉ vỡ nát Mộng Kỳ Nguyên Thủy Chân Vũ. Vẫn là một kiếm trảm tại Tiểu Vân trên đầu, Tiểu Vân trên đầu Long Vũ rơi xuống một mảnh, xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Nếu như không phải Nguyên Thủy Chân Vũ ngăn cản một kích, tan mất một kiếm này không ít lực lượng, một kiếm này có thể trọng thương, thậm chí là giết chết Tiểu Vân. Mộng Kỳ trong lòng chợt lạnh, cái này Côn Bằng Tử quá kinh khủng, nàng dị tượng còn không có đạt tới viên mãn, có thể phát huy lực lượng có hạn. Mà Côn Bằng Tử trưởng khống lôi đình chi lực, linh hồn chi thuật, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp vô cùng nhỏ. Tiểu Vân vừa xuất quan. Tuy nhiên nắm trong tay Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc mạnh nhất thần thông, nhưng là tu hành thời gian quá ngắn, khiếm khuyết cực lớn hỏa hầu, không cách nào phát ra toàn bộ uy lực. Âm âm. Tiểu Vân đầu bị chém một kiếm, máu tươi chảy ra, Tiểu Vân phẫn nộ phía dưới, bỗng nhiên toàn thân phát sáng, miệng rộng trong nháy mắt mở ra, một cổ kinh khủng hấp lực, làm thiên địa vỡ ra. Lấy Tiểu Vân miệng rộng làm trung tâm, hư không trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành một đạo phương viên mấy vạn dặm vòng xoáy, kinh khủng hấp lực, khiến thế giới rung động, cửu thiên tinh thần đều vì đó rung rẩy. Thần Tước Thôn Thiên. Côn Bằng Tử biến sắc, đây là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, cổ xưa nhất thần thuật, thậm chí cổ lão đến chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nghĩ không ra, Tiểu Vân thậm chí ngay cả cổ xưa như vậy thần thông đều đã thức tỉnh. Nếu như bị Tiểu Vân nuốt vào trong bụng, cho dù là Côn Bằng Tử cũng phải bị cái này kinh khủng thôn thiên thần thông diệt sát, đây là một chiêu khó giải chi thuật, đây cũng là vì cái gì, cho dù là Côn Bằng nhất tộc, cũng muốn đối Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc như vậy kiên kỵ. Định thân, Côn Bằng Tử đại thủ hợp lại, hét lớn một tiếng. Sau lưng dị tượng bên trong Côn Bằng hai cánh trong nháy mắt khép lại, trong nháy mắt đó, không gian dường như đứng im không động, thân ảnh của hắn một mực định trên hư không. Vừa mới bởi vì hắn thẳng tắp vọt tới trước, lập tức vọt tới Tiểu Vân trước người, Tiểu Vân phẫn nộ phía dưới, không cần suy nghĩ, trực tiếp sử xuất cái này một mạnh nhất thần thuật. Rầm rầm rầm. Dãy núi vỡ nát, đại địa liệt mở, đại thụ, núi đá, dòng sông, giống như một đạo dòng nước lũ, ào ào tràn vào Tiểu Vân trong miệng. Không. Trên chiến trường, một số huyền thú nhất tộc cường giả, cũng bị cuốn vào. Một khi bị hút vào vòng xoáy, bọn họ vô luận như thế nào dãy dùa, đều là phí công, ào ào xông vào Tiểu Vân trong miệng. Khi tiến vào Tiểu Vân miệng trung hậu, có thể nhìn đến thân ảnh của bọn nó cấp tốc thu nhỏ, bỗng nhiên bị lực lượng nào đó nghiền nát, bạo thành một đoàn vũ khí. Một đầu lại một đầu huyền thú tại Tiểu Vân trong miệng sụp đổ, mặc kệ là thập nhị giai ma thú, vẫn là những cái kia huyền thú nhất tộc thiên kiêu, một khi cuốn vào trong đó, chỉ có một con đường chết. Hô, đáng tiếc Tiểu Vân một chiêu này, tiếp tục chỉ có đến cái thời gian hô hấp, tuy nhiên diệt sát mấy trăm huyền thú cường giả. Nhưng là Thủy Chung không có thể đem Côn Bằng Tử nuốt vào đến, mà Tiểu Vân khí tức, bởi vậy cấp tốc hạ xuống. Hô, đúng lúc này, Côn Bằng Tử trong nháy mắt giải trừ định thân chi thuật, thẳng đến Tiểu Vân trên lưng Mộng Kỳ đánh tới, mục tiêu của hắn là Mộng Kỳ, cụ thể một chút nói, là Mộng Kỳ trong tay Vạn Linh Đồ. Mộng Kỳ sau lưng dị tượng rung động, thiên địa một trận vặn vẹo, Mộng Kỳ theo vị trí cũ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Tiểu Vân phần đuôi. Ngươi dị tượng đối với ta vô dụng, Mộng Kỳ vừa mới hoàn thành một lần thuấn di, bỗng nhiên Côn Bằng Tử tràn đầy trào phúng thanh âm truyền đến. Không biết cái gì thời điểm, Côn Bằng Tử đã đứng ở Mộng Kỳ trước mặt, thân thủ như điện, thẳng đến Mộng Kỳ kiều nộn cổ chọc tới. Ba, ngay tại Côn Bằng Tử đại thủ, sắp chạm đến Mộng Kỳ cổ lúc, một bàn tay lớn thế mang theo bôn lôi, hung hăng quất vào cái kia lãnh ngạo trên mặt. Chương 2165, kinh khủng Côn Bằng Tử. Một kích này tới quá đột nhiên đến mặc kệ là Mộng Kỳ, vẫn là Côn Bằng Tử, đều không thấy rõ ràng người kia là ai. Côn Bằng Tử nhưng cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới, nửa bên mặt trong nháy mắt sụp đổ, cả người đầu một trận u ám, bị một bàn tay quất bay. Long Trần tuy nhiên không thấy rõ bóng người, nhưng là cái kia quen thuộc quỷ tích, thanh âm quen thuộc, đương kim thế giới lên, có thể đem cái tát đánh cho như thế tài năng như thần, chỉ có Long Trần. Vất vả ngươi, đến đón lấy dao cho ta. Long Trần âm thanh quen thuộc kia truyền đến. Mộng Kỳ nhất thời tâm hoa nộ phóng, Long Trần rốt cục chạy về. Long Trần một bàn tay đem Côn Bằng Tử quất bay, sau lưng thần hoàng rung động, khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra, như là phun trào núi lửa, khí tức cuồng bạo, sát ý ngút trời. Hô, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thủng thương khung, vừa ra tay cũng là khai thiên thức thứ 8. Long Trần, ngươi vậy mà không chết. Cũng tốt, đã không chết, vậy liền để ta chém ngươi. Khi thấy rõ Long Trần bóng người lúc, phẫn nộ Côn Bằng Tử lấy làm kinh hãi, tại trong ấn tượng của hắn, Long Trần cũng đã chết rồi. Long Trần trong đôi mắt sát cơ càng long trọng hơn, quả nhiên đây là một cái thông đồng tốt âm mưu, nhìn lấy đại địa phía trên, một cái kia cái truy vân thôn thiên tước nhất tộc thi thể, Long Trần phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, vừa tốt, ta cũng muốn chém ngươi. Long Trần một đao vô tình chém xuống, Côn Bằng Tử đối mặt Long Trần, cũng không dám nửa tay không tất sắc. Trong tay nhiều hơn một thanh phong cách cổ xưa chiến kích, chặn Long Trần một kích. Chiến kích phía trên lít nha lít nhít lôi đình ký hiệu, tản ra vô tận hung lệ chi khí, cái này là một thanh giết chóc vô số sinh linh hung binh, trên thân mang theo ngập trời thần uy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chiến kích phía trên vô tận ký hiệu sáng lên, Long Trần đao ảnh bị một kích vỡ nát, Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, bay rớt ra ngoài. Long Trần kinh hãi, nhìn kỹ hướng Côn Bằng Tử trong tay chiến kích, cái kia chiến kích phía trên vô tận lôi đình phù văn lưu chuyển, giống như từng đạo hàng dài, đại đạo quy tắc tại nó bên người quay chung quanh, kinh khủng thần uy, như là hoàng giả bể nghệ vạn thế, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chân thần khí. Long Trần trong lòng rung lên. Long Trần hiện nay gặp phải thần khí, cơ bản đều là ngụy thần khí cùng bán thần khí. Chân thần khí, vô cùng có hạn, tỉ như đang cốc phạm thiên thần độ. Thiên Dạ Lô, Miễu Nhạc Tiên Cung Thất Huyền Trấn Hải Cầm, Huyền Thiên Đạo Tông Huyền Thiên Tháp, Khai Thiên Chiến Tông Khai Thiên Chi Nhận Chờ. Đây đều là chân thần khí, nhưng là những thứ này chân thần khí, đều là dùng để trấn áp khí vận, cần phải dùng khí vận gia trì, mới có thể phát huy chân chính thần khí chi uy. Đây cũng là vì cái gì, dù cho Thiên Tà Tử có Tà Thần Cốt Tháp, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được Lý Thiên Huyền, bởi vì loại này chân thần khí, muốn thôi động, nhất định phải lấy khí vận gia trì mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Côn Bằng Tử tu vi cùng Long Trần một dạng, đồng dạng đều là mệnh tinh cảnh sơ giai, nhưng là hắn vậy mà có thể chưởng khống cái này lôi đình chiến kích, uy lực so đan tiên tử chưởng khống phạm thiên thần độ còn kinh khủng hơn. Đây là ta Côn Bằng nhất tộc truyền thừa thần khí, là năm đó bằng hoàng thân thủ chế tạo, nghĩ không ra trong tay ngươi cái kia thanh phá đao vậy mà không có vỡ nát, thật đúng là khiến người bất ngờ. Nó đã thật lâu không có trên thế giới này xuất hiện, hôm nay dùng nó đến trảm ngươi, ngươi có thể nhắm mắt. Công bằng tử sau lưng dị tượng bên trong công bằng, chậm rãi căng ra hai cánh. To lớn cánh chim, chui vào bầu trời, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới no bạo. Để ngươi trước khi chết, nhìn một chút, cái gì gọi là thiên hồn dị tượng, để ngươi nhìn bọn ta bằng tộc truyền thừa dị tượng, côn bằng nước trời xanh. Âm âm. Theo côn bằng tử dứt lời, giữa thiên địa một mảnh oanh minh bạo hưởng, côn bằng tử sau lưng dị tượng vậy mà sụp đổ, cái kia côn bằng bóng người, vậy mà theo dị tượng bên trong tuôn ra, to lớn thân ảnh che đậy thiên địa, toàn bộ thế giới lập tức đen lại. Cùng lúc đó, côn bằng tử con ngươi bên trong, có hai đạo lôi đình ký hiệu lưu chuyển. Khí thế của hắn tại cấp tốc kéo lên, trong tay lôi đình chiến kích, quang mang tăng vọt, như kiêu dương bức xạ cửu thiên, thắp sáng thế giới. Trảm côn bằng tử một tiếng gào to, trong tay lôi đình chiến kích, cùng bạo chém xuống, toàn bộ hư không bị hắn chiến kích đánh xuyên, côn bằng tử cái này một toàn lực bạo phát, trên chiến trường mặc kệ là Long Huyết quân đoàn, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, vẫn là những cái kia đám huyền thú chiến đấu, đều dần dần hòa hoãn xuống tới, một mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không bên trên côn bằng tử. Lúc này côn bằng tử, quả thực cũng là nhất tôn thần minh. Chưởng khống thiên địa, hắn trong lúc xuất thủ, mang theo vô cùng ý chí, làm cho người chỉ có thể khuất phục, không dám chống cự. Oanh, Long Trần Ngũ Tinh chiến thân toàn lực mở ra, thương long chi lực không giữ lại chút nào, Long Cốt Tà Nguyệt toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị một kích đánh bay, một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Lại còn không có vỡ. Có ý tứ. Gặp Long Trần thổ huyết lùi lại, nhưng là trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vẫn không có vỡ nát dấu hiệu, côn bằng tử trên mặt hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Long Trần lau khóe miệng máu tươi, mẹ nó, Tà Nguyệt ngươi còn chưa tốt à. Không có ngươi phụ trợ. Ta quá bị thua thiệt. Tà Nguyệt đang ngủ say, không có thần lực của nó gia trì, hết thảy toàn bộ nhờ Long Trần lực lượng của mình, nếu như là lực lượng cùng lực lượng quyết đấu, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là bình thường lực cùng thần lực có chất khác nhau, Long Trần bình thường lực mạnh hơn, cũng vô pháp cùng thần lực đối kháng, liều mạng phải bị thua thiệt. Đáng tiếc Long Cốt Tà Nguyệt cùng phiên thiên ấn đã đem theo Phạm Thiên Thần Điện bên trong trộm ra trong tượng đá thần lực toàn bộ hấp thu, hai bọn chúng chính đang tiêu hóa, tạm thời không cách nào trợ giúp Long Trần. Bây giờ đối mặt có thể chưởng khống chân thần khí côn bằng tử, Long Trần nhất thời bị thiệt lớn. Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu, nghe nói ngươi cũng am hiểu chưởng khống lôi đình, để ta nhìn ngươi chưởng khống lôi đình lợi hại, vẫn là chúng ta côn bằng nhất tộc bản mệnh thần lôi. Côn bằng tử cười lạnh, sau lưng hư ảnh rung động, tay cầm lôi đình chiến kích, thẳng tắp phóng tới Long Trần. Vậy liền xem một chút đi. Long Trần hít sâu một hơi, vậy mà đem Long Cốt Tà Nguyệt thu vào, hai tay kết ấn, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng đất trời. Âm âm. Lôi long xuất hiện, xoay tròn cấp tốc. Thiên địa khuấy động ở giữa, hư không bên trên, một đầu vạn dặm lôi đình thông đạo xuất hiện. Oanh, lôi đình thông đạo vừa xuất hiện, một cái che trời cự trảo xuất hiện, đối với côn bằng tử đập xuống, côn bằng tử giật nảy cả mình, vội vàng ngăn cản, kết quả vẫn như cũ bị cái kia một trảo đánh bay. Rầm rầm rầm. Thiên địa rung động ở giữa, một đầu màu bạc giao long, theo cái kia vạn dặm trong thông đạo bay ra, nó vừa xuất hiện, giữa thiên địa vô tận lôi đình lưu chuyển, toàn bộ thế giới thành lôi đình hải dương. Giao long vương, mở ra lôi vực chi lực, giúp ta một chút sức lực. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim căng ra, trong tay lôi đình trường thương xuất hiện. Oanh, Giao Long Vương toàn thân lân phiến sáng lên, một cổ thần thánh uy áp bạo phát, lôi đình thông đạo rung lên bần bật, lôi vực bên trong vô tận lôi đình chi lực, tuôn trào ra. Trong nháy mắt đó Long Trần tắm rửa tại lôi trong hải dương, sau lưng lôi đình cánh chim cấp tốc tăng vọt, trong tay lôi đình trường thương nhanh chóng ngưng thực, cả người bị lôi đình chi lực chúc phúc. Đây là Giao Long Vương mở ra lôi vực chúc phúc. Bây giờ toàn bộ lôi vực lôi đình chi lực đều đang chậm rãi rót vào thiên võ đại lục, có thể cung cấp Long Trần cùng Giao Long Vương lực lượng vô tận. Long Trần, được nhiều như vậy ân huệ, hôm nay trước hết trả lại ngươi một chút nhân tình. Giao Long Vương truyền âm nói xong, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, to lớn thân ảnh xông tới, một trảo lăng không, đối với côn bằng tử vồ xuống, cái kia to lớn long trảo đem hư không đều xé rách. bảo thuật chi linh mà thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Côn Bằng Tử cười lạnh, sau lưng cái kia to lớn côn bằng hư ảnh rung động, trong tay lôi đình chiến kích, hóa thành vạn dặm thần quang, vậy mà không sợ hãi chút nào đón lấy Long Trảo. Răng rắc, chiến kích thần quang sụp đổ, Côn Bằng Tử đánh giá thấp ngân sắc giao long vương lực lượng. Thần quang sụp đổ, Côn Bằng Tử bị Long Trảo vỗ trúng, máu tươi cuồn phúng. Suy. Đúng lúc này, Long Trần cuồng lôi chiến hồn thương kích phát, vạn dặm lôi thương phá không mà đến, vừa tốt phong kín Côn Bằng Tử tránh lui lộ tuyến, tự hồ hết thảy đều tính toán tốt. Côn Bằng lôi thuẫn. Côn Bằng Tử hét lớn, trong tay lôi đình chiến kích xoay tròn cấp tốc, ở sau lưng hắn Côn Bằng hư ảnh bên trong, có vô tận lôi đình chi lực rủ xuống, tại trước người hắn trong nháy mắt hình thành một đạo dày đến mấy trăm dặm lôi đình chi tấm chắn. Oanh, lôi thương cùng lôi thuẫn đồng thời sụp đổ, hóa thành đầy trời lôi quang. Giống như to lớn pháo hoa, chiếu sáng thiên vũ. Vậy mà có thể xuyên thủng ta bản mệnh thần lôi chi thuẫn. Côn Bằng Tử rốt cục biến sắc, Long Trần nắm trong tay lực lượng, mặc dù không có ngân sắc giao Long Vương cùng bạo như vậy, nhưng là bên trong ẩn chứa vô tận thần uy, hắn thuận buồm xuôi gió bản mệnh lôi đình, vậy mà ngăn cản không nổi Long Trần một kích. Phải biết Côn Bằng nhất tộc lôi đình, chính là bản mệnh thần thông, thì ngay cả thiên kiếp đều không làm gì được hắn. Côn Bằng Tử không có thời gian nghiên cứu Long Trần lôi đình chi lực, vì gì khủng bố như thế, bởi vì vì giao Long Vương cái kia to lớn đuôi rồng. Như là thần tiên xé rách hư không, đối với hắn vô tình đập xuống, đuôi rồng còn chưa tới, cái kia lực lượng khổng lồ, đã để hắn cảm thấy hít thở không thông. Côn Bằng chân thân trấn càn khôn, Côn Bằng Tử gầm lên giận dữ, cũng không tiếp tục đi bảo trì hình người, trong nháy mắt hóa thành ngàn dặm Côn Bằng, hắn sau lưng hư ảnh, vậy mà cùng thân thể của hắn dung hợp, to lớn cánh chim, bị lôi đình bao khỏa, cùng ngân sắc giao long vương cái đuôi đụng vào nhau. Bạo hưởng chấn thiên. Không gian đại diện tích sụp đổ, đại địa bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, chung quanh dãy núi, bị chấn thành bột mịn. Đây là một trận kinh thiên động địa va chạm mạnh. Côn Bằng Tử triệu hoán ra chân thân, điều này nói rõ hắn bị buộc ra tuyệt chiêu mạnh nhất, không thể không nói, chân thân trạng thái dưới Côn Bằng Tử mới là trạng thái mạnh nhất. Cùng ngân sắc giao long vương đối cứng một kích, vậy mà liệu cái cân sức ngang tài, lúc này toàn thân hắn đều bị lôi đình bao khỏa. Hóa thành một đầu lôi đình Côn Bằng, móng vuốt lăng không, vậy mà chủ động hướng ngân sắc giao long vương phát động công kích. Một đầu bảo thuật chi linh, cũng dám xem thường ta Côn Bằng nhất tộc, bằng ngươi cũng xứng. Côn Bằng Tử nổi giận. Hắn muốn ưu xử lý trước đầu này giao long vương, bởi vì đầu này giao long vương cho uy hiếp của hắn lớn nhất. Đánh rắm, nếu như không phải không gian thông đạo quá mức nhỏ hẹp, lực lượng của ta bị nơi này pháp tắc hạn chế. Ngươi làm sao có thể tiếp được ta một chiêu? Giao Long Vương cũng nổi giận, cao ngạo nó, lại bị coi thường. Âm âm. Đúng lúc này, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim rung động, lần nữa đối với Côn Bằng Tử đánh tới. Rầm rầm rầm. Côn Bằng Tử toàn lực xuất thủ, Côn Bằng nhất tộc lôi đình thần thuật không ngừng biến hóa, vẫn như cũ bị Long Trần cùng Giao Long Vương giết đến liên tục bại lui. Long Trần, nguy rồi, ngươi lôi đình chi lực không đủ. Thông đạo phải đóng lại. Đang đánh nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa ngân sắc Giao Long Vương bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Giao Long Vương cùng bạo chiến đấu, khiến không gian thông đạo vừa đi vừa về khuấy động, cấp tốc tiêu hao Long Trần bản nguyên lôi đình chi lực, thông đạo một chút sụp đổ, nó liền phải trở về. Là cái này hỗn đản lôi đình chi lực, cố ý phá hư ta lôi đình thông đạo, Giao Long Vương, người giúp ta cuốn lấy hắn một hồi, ta đến cái đại chiêu cho hắn nếm thử tại chỗ. Long Trần bỗng nhiên lôi đình cánh chim rung lên, thối lui ra khỏi vòng chiến. Tay phải giơ lên, liền muốn triệu hoán diệt thế hỏa liên. Ông, đúng lúc này, một vệt thần quang kích xạ mà đến, xuyên qua vô tận lôi đình chi hải, thẳng đến Côn Bằng Tử mà đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2166, Ngũ Cổ Liệt Dương. Thần quang xuyên thủng hư không, cơ hồ vừa mới nhìn đến, thì đã đến Côn Bằng Tử trước người, thẳng đến Côn Bằng Tử cái kia con mắt thật to. Oanh, Côn Bằng Tử đang cùng ngân sắc giao long vương kịch chiến, một kích này tới vô thanh vô tức, chờ phát giác về sau, muốn tránh né đã không kịp, to lớn đầu lâu nghiêng một cái, tất qua ánh mắt, cái kia đạo thần quang đâm vào đầu của hắn phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Côn Bằng Tử trên đỉnh đầu, thiết vũ bay tán loạn, lại bị đâm ra một cái hố to, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ bên cạnh Long Vũ. Côn Bằng Tử, lần trước bị ngươi thất đại cô, bác đại di cùng đi truy ta, lần này, giờ đến phiên ta. Mặt tiếng độc, ở trong hư không vang lên, hắn tay cầm ngũ cổ liệt dương cung, vừa mới đánh lén một kích, vậy mà cuối cùng vẫn là bị phát hiện, không có có thể được như ý, lúc này mặt niệm, máu me khắp người, nửa người y phục đều nổ nát, hiển nhiên hắn cũng đã trải qua một phen huyết chiến. Gặp một kích vô hiệu, mặt niệm một tiếng gào to, sau lưng dị tượng căng ra, tại hắn dị tượng bên trong, xuất hiện hai cái to lớn thân ảnh. Cái kia to lớn thân ảnh xuất hiện, mặc niệm trong tay ngũ cổ liệt dương cung quang hoa đại phóng. Đại thủ tại dây cung bỗng nhiên kéo một phát. Theo mặc niệm dây cung kéo động, toàn bộ thế giới dường như bị một loại kỳ dị hấp xả chi lực, cho kéo biến hình, không gian bắt đầu rối loạn. Hắn ngũ cổ liệt dương cung, vậy mà như thế khủng bố. Long Trần trong lòng giật mình, lúc này ngũ cổ liệt dương cung, dường như cùng toàn bộ thế giới dung hợp, mặc niệm kéo động trường cung, tương đương với đem trọn phiến thế giới lực lượng, đều dung hợp đến trong đó. Âm âm. Một chi to lớn ở trong thiên địa ngưng tụ, mang theo vô tận thần uy bắn ra, cùng trước đó vô thanh vô tức một tiễn vừa tốt ngược lại. Một tiễn này như chạy lôi kinh thiên, một đường bay tới, hư không càng không ngừng nổ tung. Côn Bằng phá hư, cho dù là Côn Bằng Tử, đối mặt khủng bố như thế một tiễn, cũng không nhịn được sắc mặt thay đổi, to lớn toàn thân Long Vũ sáng lên. Từng đạo lôi đình chi lực hội tụ vào một chỗ, theo hai mắt của hắn ở giữa, bắn ra một tia chớp chi tiễn. Oanh, hai đạo to lớn mũi tên đụng vào nhau, một trận thiên diêu địa động, mặt niệm bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Côn Bằng Tử thân thể cao lớn, cũng lật ra một cái bổ nhào, toàn thân thần vũ lông, lại có một tia ảm đạm dấu hiệu. Hiển nhiên vừa mới toàn lực nhất kích, với hắn mà nói, tiêu hao cực kỳ khủng bố. Phanh, Côn Bằng Tử bay ngược. Ngân sắc giao Long Vương vừa tốt chờ đến cơ hội, hai cái to lớn long trảo, bắt lấy Côn Bằng Tử hai cái cánh, bỗng nhiên vừa dùng lực. Tạch tạch tạch. Ngân sắc giao Long Vương cự trảo như câu tử, muốn đem Côn Bằng Tử xé thành hai mảnh, thế nhưng là Côn Bằng Tử thân thể quá bền chắc, long trảo phía trên hỏa tinh vẫy ra, lôi quang lưu chuyển, vậy mà phát ra sắc thép xẹt qua sắc thép lúc, xuất hiện loại kia tiếng vang chói tai. Rống, Côn Bằng Tử gầm lên giận dữ. Toàn thân huyết khí tràn ngập. Thần quang ngút trời, một cổ mênh mông, cổ lão, cuồng bạo khí tức bốc lên. Oanh, ngân sắc giao Long Vương lại bị Côn Bằng Tử đánh bay, lúc này Côn Bằng Tử khí huyết chấn động kịch liệt, làm thiên địa oanh minh, một cổ kinh khủng huyết mạch chi lực, bức xạ ra. Gia hỏa này thiêu đốt máu tươi, xem ra là muốn liều mạng, Long Trần, cùng một chỗ thêm chút sức nhi, phối hợp ta, giết chết hắn. Mặc niệm cùng Côn Bằng Tử giao thủ qua. Biết lúc này Côn Bằng Tử kích hoạt lên tổ tiên huyết mạch, linh huyết khôi phục, loại này huyết mạch bị kích hoạt, có thể thi triển thượng cổ thần thông. 3. Long Trần thân hình khẽ động. Đại thủ đập vào mặt niệm phía sau lưng, thể nội tất cả linh nguyên, giống như là biển gầm, điên cuồng tràn vào mặt niệm thể nội. Ta đi, ngươi lại còn có hùng hậu như vậy linh nguyên. Mặt niệm không khỏi giật nảy mình. Vốn là hắn coi là Long Trần cùng Côn Bằng Tử như thế đại chiến kịch liệt. Linh Nguyên đã còn thừa không có mấy, mà hắn trước đó cũng trải qua khủng bố đại chiến, tiêu hao cực kỳ khủng bố. Cho nên cần Long Trần Linh Nguyên trợ giúp, không phải vậy căn bản là không có cách chống cự Côn Bằng Tử khủng bố như thế trạng thái. Ta lại không có phát động thần khí chi uy, chỉ có một thần Linh Nguyên. Không có địa phương có thể dùng, đừng nói nhảm, cùng một chỗ giết chết cái này vương bát con bê. Long Trần lớn tiếng kêu lên. Long cốt Tà Nguyệt đang ngủ say. Long Trần chỗ có chiêu số, đều là mình phát động, cho nên tiêu hao cũng không lớn. Cho dù là trước đó tại trời tuyệt cốc kịch chiến, tại Huyền Thiên Đạo Tông xuất thủ, cùng Côn Bằng Tử quyết đấu, bởi vì không có phát động thần khí chi uy, linh nguyên tiêu hao phi thường nhỏ. Long Trần tiêu hao kinh khủng nhất diệt thế hỏa liên, bởi vì dẫn đạo thời gian quá dài, Long Trần một mực không có tìm được cơ hội phóng thích. Quá đẹp rồi. Cảm thụ được Long Trần vậy đơn giản vô cùng vô tận linh nguyên tràn vào. Mặc niệm không khỏi đại hỷ, trường cung kéo động, thiên địa rung rẩy ở giữa, lại có năm đạo mắt trần có thể thấy dòng nước lũ, cấp tốc tràn vào trường cung bên trong. cái kia năm cổ lực lượng, phân biệt ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại năng lượng, năm loại năng lượng giao dung, làm thiên địa biến sắc. Ngũ cổ liệt dương, Mặc Niệm một tiếng gào to, đại thủ đưa tới, dây cùng rung động, một đạo mũi tên kích xạ, thẳng đến nơi xa khí huyết ngút trời Côn Bằng Tử. Côn Bằng Tử bỗng nhiên toàn thân lông vũ ảm đạm, duy chỉ có một cái cánh phía trên vô số lông vũ sáng lên, lôi quang oanh minh. Dựng đứng lên, như là một thanh phát sáng lợi nhận, đối với phía trước chém xuống. Phốc, Côn Bằng Tử toàn lực nhất kích, vẫn không có làm vỡ nát Mặc Niệm cái kia dung hợp long trần linh nguyên một tiễn, cánh bị xuyên thủng một cái to lớn lỗ thủng, máu nhuốm trời cao. Oanh, đúng lúc này, ngân sắc giao long vương một cái thần long bái vĩ, hung hăng quất vào Côn Bằng Tử trên thân, Côn Bằng Tử như là sao băng, hung hăng đụng ở phía xa đại địa phía trên, đại địa bị cày ra một đầu mấy vạn dặm trường câu. A. Côn Bằng Tử bỗng nhiên khôi phục hình người, tay cầm lôi đình chiến kích, hắn hai mắt đâm đỏ. Tóc dài từng chiếc ngược lại cây, nửa người bị máu tươi nhiễm đỏ, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, các ngươi đám hỗn đảng này, chờ đó cho ta, chờ ta kích hoạt lên hoàng huyết, liền đến lấy tính mạng của các ngươi. Côn Bằng Tử hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Long Trần cùng Mặc Niệm còn có con kia ngân sắc giao long vương liên thủ, hắn không phải là đối thủ, trận này chiến đánh cho quá oan uổng. Vẫn là đừng chờ, tất cả mọi người rất bận, không như bây giờ liền đến cái quyết nhất tử chiến đi. Mặc Niệm cười hắc hắc, trong tay ngũ cổ liệt dương cung lần nữa giơ lên. Bởi vì hắn phát hiện, Long Trần cái kia kinh khủng linh nguyên, lại phát một kích cũng không là vấn đề, gia hỏa này quả thực cũng là một cái quái vật, linh nguyên hùng hậu đến dọa người. Mặc Niệm trường cung rung động, thiên địa lần nữa vặn vẹo, một cổ kinh khủng uy áp, hướng Côn Bằng Tử bao phủ tới, Côn Bằng Tử sắc mặt lập tức thì thay đổi, Mặc Niệm lại còn có thể lại phát một lần trước đó đại chiêu. Hô, Côn Bằng Tử trong tay lôi đình chiến kích rung lên, người theo biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến phía dưới chiến trường, vung tay lên, bắn ra một tia chớp xiềng xích, đem Hoàng Phi Yên bao phủ. Lôi kéo nàng hóa thành một tia chớp kích bắn đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Huyền thú nhất tộc các cường giả gặp Côn Bằng Tử đều chạy trốn, nguyên một đám cũng theo ào ào đào tẩu, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc đệ tử cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm liền muốn truy sát. Lại bị Long Trần quát bảo ngưng lại. Âm âm. Không gian thông đạo kịch liệt trung rẩy, ngân sắc giao Long Vương vội vàng một đầu chui nhập không gian thông đạo, biến mất ở trước mặt mọi người. Ông ông ông. Hư không trung động, vô số cường giả vọt tới, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả giật nảy mình. Vừa muốn chuẩn bị xuất thủ, Long Trần quát nói, chính mình người tới người lão đầu tử, bảo gia chờ khai thiên chiến tông cường giả. Ngay sau đó Khúc Kiếm Anh cũng tới, Lý Thiên Huyền cũng đến. Xem ra chúng ta đến muộn. Lý Thiên Huyền nhìn lấy thi thể đầy đất, lắc lắc đầu nói. Lý Thiên Huyền đem Huyền Thiên Đạo Tông an bài tốt, lấy Huyền Thiên Tháp đem tất cả đại trận toàn bộ kích hoạt, ở vào một cái chuẩn bị chiến đấu trạng thái về sau, mới đuổi đến giúp đỡ. Bọn họ người đâu? Lão đầu tử tay cầm khai thiên chi nhận đằng đằng sát khí nói, chạy trốn. Long Trần thở dài nói. Đi, mẹ nó con chim, chúng ta cái này giết trở về, đi trước huyền thú nhất tộc, lại đi tà đạo, để bọn hắn thật tốt thấy chút máu. Lão đầu tử cả giận nói. Lý Thiên Huyền vụng trộm hướng Khúc Kiếm Anh đưa một ánh mắt, ý tứ để Khúc Kiếm Anh ngăn cản lão đầu tử, lúc này, cũng không phải xúc động thời điểm. Khúc Kiếm Anh trên mặt lại mang theo cười khổ, khai thiên chiến tông bị tà đạo vây công, cái này bị người khi dễ tới cửa. Lão đầu tử đời này đều không nhận qua cái này ủy khuất, hắn bây giờ đang ở nổi nóng, ai cũng khuyên không được hắn. Lão gia tử, được rồi. Long Trần kéo lại lão đầu tử. Lắc lắc đầu nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không bị đánh choáng váng? Sao có thể cứ tính như vậy, ngươi có thể nhìn xuống cái này giọng điệu. Lão đầu tử cơ hồ không thể tin vào tai của mình, Long Trần cái gì thời điểm biến đến như thế uất ức? Không phải tính như vậy. Mà chính là tạm thời được rồi, tính toán thời gian, khí vận giếng phun cần phải rất nhanh liền tới, chúng ta đều chờ được. Lão gia tử, ta biết trong lòng ngươi có lửa, kỳ thật ta lửa sau ngươi càng lớn, ngài liền để ta tùy hứng một lần đi. Long Trần nói, không được, chúng ta khai thiên chiến tông đàn ông, nào có ăn thiệt thòi không tìm lại mặt mũi. Sợ cái gì? Có lão đầu tử tại, trời sập xuống có lão đầu tử đỉnh lấy. Lão đầu tử mặt lập tức thì trầm xuống, nhẫn nại hai chữ, đối lão đầu tử tuyệt đối không thích hợp. Long Trần nhìn thoáng qua, chính đạo vậy mà trong bất tri bất giác, có mấy ngàn cường giả vọt tới, đành phải linh hồn truyền âm nói, lão gia tử, ta Long Trần hạng người gì ngươi còn không biết à? Ngươi cho rằng ta thật sẽ nhịn? Ta nói cho ngươi, lần này, bọn họ xem như đem ta cho triệt để làm phát bực, lần này, ta muốn chơi cái lớn. Hiện tại chúng ta nhận sợ, để những cái kia ẩn tàng địch nhân toàn bộ nhảy ra, ta muốn cho bọn hắn làm một cái sinh tử bộ. Đến lúc đó tới một cái triệt để thanh tẩy. Loại này người, ta không giết bọn hắn một cái máu chảy thành sông, giết bọn hắn một cái kêu cha gọi mẹ, ta con mẹ nó thì không họ Long. Lão đầu tử, ngươi trước bớt giận, tạm thời nhẫn nại, để những cái kia trong bóng tối ngắm nhìn gia hỏa, thỏa thích ngã về bọn họ, đến lúc đó tới một cái đại thanh tẩy, khi đó, giết mới thống khoái. Nghe được Long Trần nói như vậy, lão gia tử sắc mặt cái này mới thoáng tốt một chút, bất qua trong lòng vẫn như cũ nổi giận trong bụng. Đi lão gia tử, việc này nghe ta, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi một cái kết quả vừa lòng. Ta cái gì thời điểm để ngài thất vọng qua? Long Trần lôi kéo lão gia tử bả vai, đã tính trước mà nói. Lão đầu tử nghĩ thầm cũng là đạo lý này, Long Trần lá gan cũng không so với hắn tiểu, sau cùng hận hận nói, tốt, liền nghe ngươi, tiểu tử ngươi nếu là dám mò mẫm linh tinh ta, cẩn thận ta đập nát cái mông của ngươi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2167, Long Trần đề nghị. Ta làm việc, ngài yên tâm. Long Trần bảo đảm nói, hiện tại Long Trần mặt ngoài tỉnh táo, trên thực tế phổi đều muốn tức điên. Hắn cũng không biết, vì cái gì lão thiên nhất định muốn cùng hắn đối nghịch, tại Long Huyết quân đoàn cần có nhất phát triển thời điểm. Hung hăng thọc hắn một đao, đâm được hắn mắt nổi đom đóm. Vừa mới đem Long Huyết quân đoàn chủ lực điều nhập Man Hoang thế giới, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn chờ chủ lực đều ở bên kia. Mà Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu cũng còn không có xuất quan, chính là bên này lực lượng yếu nhất thời điểm. Bọn họ phát động tấn công mạnh. Nhờ có lúc ấy Tử Yên xuất hiện, thay Long Trần ngăn trở đan tiên tử bị Tử Yên ngăn chặn. Long Trần có thể bắt đến cơ hội thoát thân, tại thời khắc mấu chốt gấp trở về. Nếu như Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân ngăn không được Côn Bằng Tử, để hắn giết vào Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc nội địa, Đường Uyển Nhi bọn người bừng tỉnh, như thế sẽ làm các nàng tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết. Long Trần dám cam đoan, Long Huyết quân đoàn bên trong, Thủy Ma tộc bên trong cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc bên trong, tuyệt đối sẽ không có một tên phản đồ. Như vậy địch nhân ở thời điểm này tiến công, cái kia chính là trùng hợp, hoặc là nói, là Long Trần vận rủi ngút trời, kém một chút thì vạn kiếp bất phục. Long Trần, trong tay ngươi cây đao kia thế nào? Hư không có thần uy, không có có thần lực, trước kia không dạng này à, muốn là người có thể cho thêm chút sức, chúng ta liên thủ phía dưới, tuyệt đối có thể cạo chết Côn Bằng Tử, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là nén giận. Mặc Niệm có chút oán trách nói, hai người phối hợp, tăng thêm ngân sắc giao Long Vương. Vậy mà không có xử lý Côn Bằng Tử, lần này mặc xem như ném đi được rồi. Tà Nguyệt hiện tại ở vào một cái thời khắc mấu chốt, thần lực không cách nào mở ra, được rồi, sự kiện này đừng nói nữa. Đối, bên kia tình huống như thế nào, ngươi làm sao cũng chật vật như thế. Gặp phải cường giả khủng bố rồi. Long Trần nhìn lấy đồng dạng máu me khắp người Mặc Niệm nói, không đợi Mặc Niệm nói chuyện, Bảo Bất Bình mở miệng, cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta bên kia đồng dạng thảm liệt. Tạ Vấn Thiên vậy mà tự mình dẫn đại quân đánh tới. Lão gia tử bị bọn họ chặn lại, ghê tởm nhất chính là, viễn cổ thế gia liên minh đạp nát vậy mà cũng tới tham gia náo nhiệt. Cái kia xấu đến cùng quỷ một dạng đàn bà, lại muốn khiêu chiến chúng ta khai thiên chiến tông khai thiên cửu thức, may mắn Mặc Niệm kịp thời đuổi tới, nếu không, có lẽ khai thiên chiến tông thì toàn quân bị diệt. Cái kia mẹ xấu xí nhóm, cũng là huyết hoàng chi nữ huyết la sát. Mặc Niệm nói bổ sung. Huyết hoàng chi nữ. Long Trần lấy làm kinh hãi. Ngươi cho rằng đâu? Không phải vậy ta làm sao lại thảm như vậy? Cô nương kia quá kinh khủng, chiến đấu lực tuyệt đối không so Côn Bằng Tử kém. Ta biết tình thế nguy cơ, trực tiếp cùng nàng liều mạng, Kết quả mấy chiêu xuống tới, ai cũng không có lấy đến tiện nghi. Hai người đều thụ thương, nhưng là ta căn bản không có chiến thắng nàng nắm chắc. Thời khắc mấu chốt, tử thần cung đồ mập mạp vừa tốt chạy đến, không nghĩ tới chính là, cái này đồ mập mạp dưới tay thật cứng rắn. Dưới một đao, vậy mà cùng huyết la sát liều mạng cái lưỡng bại câu thương, để cho ta nhặt được một cái tiện nghi, bắn nàng một tiễn, làm nàng trọng thương đào tẩu. Lúc ấy đồ mập mạp đi giúp lão gia tử, ta mong nhớ ngươi tình huống bên này, chạy tới đầu tiên, mẹ nó, thật sự là thật mất thể diện, liền côn bằng tử đều không có thể cầm xuống. Mặc niệm tức giận đến nắm chặt nắm đấm. Lần này trận chiến đánh cho quá nén giận. Gặp Long Trần cùng mặc niệm đều sắc mặt âm trầm, Khúc Kiếm Anh mở miệng nói, các ngươi đã rất mạnh mẽ, côn bằng tử cùng huyết la sát theo thứ tự là bằng hoàng cùng huyết hoàng hậu nhân, các ngươi có thể tới địch nổi, đã là kinh người chiến tích. Không sai, các ngươi có thể cùng hoàng tử hoàng nữ quyết đấu, không những sẽ không để cho thanh danh của các ngươi bị hao tổn, sẽ còn để thanh danh của các ngươi tăng lên. Một cái thiên võ liên minh lão giả tán thán nói. Phải biết, hoàng giả đó là duy nhất có thể cùng đại đế khiêu chiến tồn tại, hậu nhân của bọn họ. Truyền thừa bọn họ nội tình, chiến lực vô cùng dọa người. Long Trần cùng mặc niệm có thể tới liệu cái tương xứng, phần này chiến đấu lực đã khiến người khâm phục, phải biết hai người tại nội tình lên, cùng người ta so sánh, cách biệt quá xa, có thể lấy được thành tích như vậy, đã làm cho người chấn kinh. Những cường giả khác cũng ào ào an ủi hai người, phải biết, Long Trần cùng mặc niệm bây giờ chỗ có thành tựu, đều dựa vào chính mình dốc sức làm ra tới. Nhất là Long Trần, theo đồng hoang một cái vắng vẻ tiểu quốc, một đường đi đến Trung Châu, danh khí toàn dựa vào chính mình giết ra tới. Phần này năng lực, so những hoàng tử kia hoàng nữ, càng thêm khiến người khâm phục. Cho nên trong mắt mọi người, Long Trần cùng mặc niệm có thể địch nổi hoàng tử hoàng nữ loại tồn tại này, đã là mười phần nghịch thiên. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, tà đạo xâm lấn chính đạo, căn bản không hề cố kỵ, tuy nhiên bọn họ lần này là nhằm vào ta, nhưng là vì cái gì nhằm vào ta, ta tin tưởng mọi người tâm lý đều nắm chắc. Long Trần nhìn lấy những thứ này tới tiếp viện các đại tông môn cường giả nói, những người này đều là các đại thế lực thủ lĩnh, cũng là trung nhất tại Khúc Kiếm Anh một nhóm cường giả. Bọn họ là Khúc Kiếm Anh đáng tin kẻ ủng hộ. Không sai, chỗ lấy nhằm vào ngươi. Đó là bởi vì ngươi đối uy hiếp của bọn hắn quá lớn. Long Trần loại sự tình này ngươi không cần nhiều lời, mọi người tâm lý đều hiểu, chỉ có những cái kia ngu xuẩn đến không có thuốc chữa gia hỏa, mới có thể đem trách nhiệm đẩy đến trên người của ngươi. Trên thực tế, bọn gia hỏa này đều là bị người thu mua, cố ý hãm hại ngươi, bọn họ có thể mê hoặc người khác, nhưng là không mê hoặc được chúng ta. Một cái lão giả mở miệng nói. Long Trần liền ông quyền nói, đa tạ. Ta sở dĩ độc lập ra thiên võ liên minh. Là không nghĩ tới nhiều liên lụy thiên võ liên minh. Nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, mặc kệ là tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc vẫn là viễn cổ thế gia liên minh, bọn họ đều tại có thể có lợi tình huống dưới, tiến hành hợp tác. Nói trắng ra là, tà đạo là chúng ta địch nhân chân chính, thế lực khác lại thành đồng lõa, lần này, ta tin tưởng các ngươi cũng thấy rõ ràng diện mục thật của bọn hắn. Ta tin tưởng một trận chiến này sau đó, Đan Cốc sẽ lần nữa chế tạo bất lợi cho chúng ta dư luận, kích động một số tông môn, muốn gây nên thiên võ liên minh nội chiến. Không cần sợ, bọn gia hỏa này. Chẳng làm được trò trống gì. Có người cười lạnh nói, có thể bị kích động, đều là một số tiểu nhân vật, chỉ cần vũ lực áp chế liền tốt, bọn họ còn dám thượng thiên. Tiền bối hiểu lầm ý của ta là, những cái kia bị kích động thế lực. Thì để bọn hắn vĩnh viễn thoát ly thiên võ liên minh. Thì cùng năm đó những cái kia đã từng phản bội qua thiên võ liên minh tông môn một dạng, chúng ta không lại thu nhận sử dụng bọn họ, để bọn hắn tự sanh tự diệt tốt. Đại thời đại tiến đến, chúng ta cần tuyệt đối minh hữu, không cần ngụy quân, nhất là loại kia bất cứ lúc nào cũng sẽ phản bội ngụy quân. Có lúc so địch nhân cường đại, càng thêm đáng sợ. Cho nên ta hy vọng các vị sau khi trở về, đối với những cái kia tin đồn, không cần để ý tới, để bọn hắn quấy rầy đi tốt. Người đều có não tử, có thể bị mê hoặc người, cơ bản đều là ngu ngốc, vì trước mắt lợi ích, sự tình gì đều làm được, cho nên dạng này người, chúng ta kiên quyết không muốn. Trong khoảng thời gian này, mặc cho những người kia đi mê hoặc, đi tạo thế, đi xúi dục, tóm lại một câu, tùy tiện bọn họ. Các ngươi chỉ cần muốn nói cho bọn hắn biết một câu, một khi mưu phản Thiên Võ Liên Minh, liền rốt cuộc đừng trở về. Từ đó cùng Thiên Võ Liên Minh lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Long Trần nói, đây có phải hay không là có chút quá độc ác? Có chút củ người, có chút do dự nói, phi thường thời kỳ, đương nhiên phải vô cùng thủ đoạn, đại thời đại hắc ám đều muốn tới, nếu như không đem những cái kia ý chí không kiên định người đá ra đi, như thế nào ngưng tụ quân tâm? Mặc Niệm xem thường mà nói, Long Huyết Quân Đoàn cũng là ví dụ tốt nhất, vì cái gì Long Huyết Quân Đoàn, có thể trên dưới một lòng. Cái kia cũng là bởi vì, nơi này không có một cái nào thay đổi thất thường tiểu nhân, nếu có một cái, cũng có thể làm cho cả đoàn đội lực ngưng tụ sụp đổ. Cây lớn tất có cành khô, nhiều người tất có ngu ngốc, cái kia sửa chữa thì sửa chữa, cái kia đào thải thì đào thải, lòng dạ đàn bà, sẽ chỉ làm đại sự. Mặc Niệm mà nói, khiến tại chỗ các cường giả có chút khó có thể tiếp nhận, dù sao Thiên Võ Liên Minh lớn như vậy, duy vững vàng trọng yếu nhất. Thế nhưng là bọn họ lại không cách nào phản bác Mặc Niệm, ào ào nhìn về phía Khúc Kiếm Anh, để Khúc Kiếm Anh đến quyết định. Khúc Kiếm Anh cũng có chút khó khăn, cuối cùng mở miệng nói, sự kiện này trở về lại bàn. Hiển nhiên nàng có chút vô pháp tiếp nhận Long Trần cách làm. Bất kỳ một cái nào tông môn, nội bộ đều hết sức phức tạp, Long Trần cách làm rõ ràng quá mức võ đoán, có chút bất cận nhân tình, không quá thích hợp Thiên Võ Liên Minh tình huống. Long Trần gật gật đầu, hắn cũng biết, đối với Thiên Võ Liên Minh rất khó tiếp nhận, nhưng là hắn lời đã nói đến, có chấp nhận hay không cái kia chính là chuyện của bọn hắn. Long Trần, gần nhất ngươi có tính toán gì? Có thể nói ra, mọi người cùng nhau đến tham khảo. Khúc Kiếm Anh thử thăm dò nói, rất hiển nhiên, nàng muốn biết Long Trần kế hoạch, nhìn xem có cần hay không phối hợp địa phương, dù sao Long Trần hiện tại đã bị các đại thế lực để mắt tới. Nếu như Long Trần ngã xuống, đối Thiên Võ Liên Minh tới nói, chính là một cái tổn thất thật lớn. Ta gần nhất không có tính toán gì, lần này thua thiệt, ta sẽ cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ lấy trở về, cảm tạ chư vị tiền bối trợ giúp, nếu như chư vị ngày sau gặp nạn, Long Trần cũng ổn thỏa xuất thủ tương trợ. Long Trần lần nữa ôm quyền cảm tạ. Những cường giả này, ào ào gật đầu, tuy nhiên Long Trần tuổi trẻ, nhưng là trọng tình trọng nghĩa, đã nói là làm, tuy nhiên bọn họ tới chậm, nhưng là người ta Long Trần, vẫn là đem nhân tình nhớ kỹ. Khúc Kiếm Anh trên mặt lại có chút thất lạc. Long Trần trong miệng nói, chư vị, mà cũng không phải là Thiên Võ Liên Minh, hiển nhiên hắn đem một cái nhân tình cảm giác cùng Thiên Võ Liên Minh khác nhau mở. Nói cách khác, về sau Khúc Kiếm Anh cùng những người này gặp nạn, hắn sẽ ra tay, nhưng là cái này cùng Thiên Võ Liên Minh không quan hệ, Long Trần đối Thiên Võ Liên Minh cũng không có cái gì tình cảm. Bất quá không có cách, Thiên Võ Liên Minh quá lớn, nội bộ phức tạp, các đại tông môn ở giữa, lẫn nhau lục đục với nhau, còn có đang cốc nhóm thế lực thẩm thấu, khiến Thiên Võ Liên Minh thủy chung không cách nào ngưng tụ thành một cổ dây thừng, điểm này thẳng khiến người ta tiếc khí. Nhưng là cũng bởi vì khó có thể quản lý, liền muốn từ bỏ một số tông môn, cái này vi phạm với sáng tạo Thiên Võ Liên Minh tôn chỉ, cho nên Khúc Kiếm Anh cũng khó khăn vô cùng. Gặp Long Trần cũng không muốn nói quá nhiều, Khúc Kiếm Anh cùng Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tộc trưởng Khuyết Vũ Trúc khách khí lên tiếng chào, liền mang theo người rời đi. Đưa đi Khúc Kiếm Anh bọn người về sau, Long Trần chuyển hướng lão đầu tử, đem lão đầu tử kéo qua một bên, lặng lẽ nói, lão gia tử, ngài sau khi trở về, chuyên môn tìm một cái minh chủ đại nhân đi. Tìm nàng làm gì? Lão đầu tử trừng tròng mắt nói. Bởi vì minh chủ đại nhân tâm lý rất khổ, lại ngay cả cái thổ lộ hết người đều không có, nàng hiện đang khổ cực chèo chống, chẳng lẽ ngài không đau lòng à? Long Trần hỏi. Cái kia có biện pháp nào? Từ không nắm giữ binh, tính cách của nàng căn bản cũng không thích hợp làm minh chủ, trọng trách một bộ lại một bộ hướng trên thân chống, người nào có thể giúp nàng? Lão đầu tử tức giận nói. Ai cũng có thể không giúp nàng, nhưng là ngài nhất định phải giúp, nàng trọng trách người khác có thể nhìn lấy, duy chỉ có ngài không thể. Có lúc, dù cho không hiểu, cũng muốn đi chia sẻ, ai bảo mình là đàn ông đâu? Đàn ông? Phải có đàn ông đảm đương. Long Trần trịnh trọng nói, được rồi, ta đã biết, Tê Dại phiền chết, quay đầu ta đi một chuyến chính là. Lão đầu tử lầm bầm một câu, cũng mang người đi. Chương 2168, Trịnh Văn Long đến. Lão đầu tử dẫn người rời đi, Long Huyết chiến sĩ nhóm cùng Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc các cường giả, đều tại bắt đầu quét dọn chiến trường. Nhìn lấy một cái kia cái Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thi thể, Tiểu Vân đã khóc đến chết đi sống lại, toàn bộ Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tâm lý, đều bịt kín một tầng bóng ma, cùng vô tận phẫn hận. Đừng khóc, bọn họ tuy nhiên chết rồi, nhưng bọn hắn là vì thủ hộ vinh dự của chúng ta mà chết, bọn họ đều là chúng ta Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc anh hùng. Mà lại chúng ta giết chết số lượng của địch nhân. Là chúng ta gấp mấy chục lần, một trận chiến này đánh ra chúng ta Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc sĩ khí, chúng ta đã chứng minh cho thế giới nhìn, chúng ta Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, không còn là tùy ý bọn họ khi dễ cùng truy sát người yếu. Khuyết Vũ Trúc kêu lớn. Nghe được tộc trưởng cổ vũ, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các đệ tử, tâm tình hơi chuyển biến tốt đẹp một số, ào ào đem những thi thể này thu hồi, quay đầu muốn đem bọn hắn tán tại tổ địa. Xin lỗi, tộc trưởng đại nhân. Long Trần đi vào Khuyết Vũ Trúc bên người, ấy nấy nói. Lần này là Long Trần sơ suất, nếu như Cốc Dương. Lý Kỳ bọn họ đều ở nơi này, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, chắc chắn sẽ không có lớn như vậy thương vong. Vừa mới Long Trần sơ lược nhìn thoáng qua, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, tối thiểu có mấy trăm tinh anh bỏ mình, đối với Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tới nói, là một cái cực tổn thất lớn. Khuyết Vũ Trúc lắc lắc đầu nói, phải nói xin lỗi là chúng ta mới đúng, Côn Bằng nhất tộc cùng Thiên Cửu Hoàng tộc một mực là cái chết của chúng ta kẻ thù, là chúng ta liên lụy ngươi mới đúng. Long Trần ca ca, lúc này, Tiểu Vân bổ nhào vào Long Trần trong ngực, giống một cái ủy khuất hài tử. Lên tiếng khóc trống, Tiểu Vân vô dụng, Tiểu Vân đánh không lại cái tên xấu xa kia, Tiểu Vân không có cách nào bảo hộ tộc nhân. Long Trần ôm thật chặt Tiểu Vân, mặt thiếp ở trên trán của nàng, nhẹ giọng an ủi, Tiểu Vân đã rất lợi hại, ngươi bây giờ vừa xuất quan, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thần thông, ngươi còn không có hoàn toàn chưởng khống, chờ ngươi có thể hoàn toàn nắm trong tay, tuyệt đối có thể đánh qua hắn. Tiểu Vân thần thông là phi thường đáng sợ, nhất là chiêu kia thần tước thôn thiên. Nếu như nàng có thể lại lớn mạnh một chút, hoặc là nói nắm giữ thời cơ đến tốt một chút, lại cầm lâu một chút, liền xem như Côn Bằng tử, cũng có bị diệt sát khả năng. Tiểu Vân tiềm lực là to lớn, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thần thông là đáng sợ, chỉ bất quá Tiểu Vân thành thời gian dài quá ngắn, nội tình lên, không có cách nào cùng bằng Hoàng Chi tử so sánh. Tiểu Vân có thế có thành tựu của ngày hôm nay, đã là vô cùng đáng giá kiêu ngạo, đây hết thảy đều là nàng nỗ lực kết quả. Thật sao? Tiểu Vân lúc này mới lau nước mắt, nhìn lấy Long Trần. Đương nhiên là thật, Tiểu Vân là tuyệt nhất, ngươi bây giờ khiếm khuyết chẳng qua là thời gian mà thôi. Cái kia Côn Bằng tử. Tuổi tác lớn hơn ngươi được nhiều, mà lại bị phong ấn trong lúc đó, cũng lấy thần dịch tư dưỡng thân thể, tự nhiên cường hãn một số. Nhưng là chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, khẳng định có một ngày có thể đánh bại hắn. Điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ. Long Trần vuốt vuốt Tiểu Vân đầu nói, tốt, ta hiện tại phải cố gắng tu hành, ta nhất định muốn đánh bại cái tên xấu xa này, vì tộc nhân của ta báo thù. Tiểu Vân nói xong, vậy mà bay thẳng nhập Vạn Linh Đồ bên trong, tiếp tục tu hành đi. Tại Vạn Linh Đồ bên trong, có một cái không gian kỳ dị, nơi này nàng có thể thỏa thích thôi diễn chính mình thuật pháp. Có thể càng nhanh lĩnh ngộ cùng hoàn thiện thần thông chi thuật. Lão đại, chúng ta cho ngài mất thể diện. Long huyết chiến sĩ nhóm nhìn lấy Long Trần, có chút hổ thẹn mà nói. Các ngươi đã làm rất khá, phải biết, đó cũng đều là thập nhị giai huyền thú đại quân, các ngươi có thể giữ vững, không để bọn hắn giết vào nội địa, đã phi thường cường hãn. Long Trần khoát tay một cái nói. Long Trần không có chút nào trách cứ hắn nhóm ý tứ, hơn 3.000 người kết thành đại trận, tử thủ cửa vào, đây là cách làm chính xác nhất. Nếu như một khi cửa vào sụp đổ, địch nhân tiến quân thần tốc. Những thứ này huyền thú nhất tộc cường giả, sẽ điên cuồng giết chóc Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc người yếu, càng biết quấy nhiễu đến đang toàn lực thức tỉnh sở giao bọn người. Chỉ bất quá Long huyết chiến sĩ nhóm, tử thủ cửa vào, thì không có cách nào đi trợ giúp Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, nhìn lấy Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả nguyên một đám ngã xuống, trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Phải biết những cường giả này bên trong, có rất nhiều là cùng bọn hắn rất quen thuộc, bình thường cũng luận bàn qua, giữa lẫn nhau có nhất định cảm tình. Nguyên một đám đừng vẽ mặt cầu xin. Thắng bại là chuyện thường binh gia, đừng nói là các ngươi, liền xem như ta mặc niệm, còn không phải không làm gì được Côn Bằng tử. Lại nói, tuy nhiên bọn họ đánh bất ngờ, nhưng là các ngươi giết bọn hắn bao nhiêu cường giả. Thua thiệt vẫn là bọn hắn, không cần thiết dạng này. Lại nói, không bao lâu, thì giờ đến phiên chúng ta báo thù, đến lúc đó, cho ta vào chỗ chết giết là được rồi. Long Trần nói, lão đại, còn bao lâu? Chúng ta có chút đã đợi không kịp. Một đám long huyết chiến sĩ nhóm, hận hận nói. Đã đợi không kịp cũng phải các loại, mau đi về nghỉ đi, đại chiến sau đó, cũng không muốn thư giãn. Đám người kia, não tử đều tiến phân, không có cách nào dùng chính thường tư tưởng của người ta đi tính ra. Cho nên, những ngày tiếp theo, nhất định muốn tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tuyệt không có thể đại ý. Long Trần nhìn lấy chúng nhân nói. Đúng, long huyết chiến sĩ nhóm, ngoại trừ một bộ phận người, phụ trách đứng gác canh gác, vừa đi vừa về dò xét bên ngoài, những người khác toàn bộ đều về nghỉ ngơi. Mộng Kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới một trận chiến, bởi vì nguyên thủy chân vũ vỡ nát, nguyên thần của nàng nhận lấy kịch liệt chấn động, Long Trần để cho nàng cũng đi nghỉ ngơi. Long Trần cùng Mặc Niệm tìm địa phương tọa hạ, hai người nhìn lấy một vùng phế tích giống như chiến trường, không khỏi đồng thời phát ra thở dài một tiếng. Ngươi thở dài cái gì? Long Trần hỏi. Ta vì không thể chém giết côn bằng tử mà thở dài, nếu như ta lúc ấy là toàn thịnh thời kỳ, có lẽ hôm nay thì có thể xử lý côn bằng tử, danh dương thiên hạ. Mặc Niệm có chút tiếc trẻ nói, côn bằng tử đây chính là bằng hoàng chi tử, chân chính hoàng tử, thể nội chảy xuôi theo hoàng giả huyết mạch, là huyền thú nhất tộc mạnh nhất huyết mạch, nếu như giết hắn, đó mới gọi là đại sự kinh thiên động địa kiện. Mặc Niệm theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một kiện mới trường bào thay đổi, vừa nói, năm đó, tại chính ta trên chiến trường, chúng ta lần thứ nhất hợp tác, ta nhớ được cái kia gia hỏa gọi Doãn La đi, khi đó chúng ta đều rất yếu, nhưng là hợp tác phía dưới, vẫn là chém gia hỏa này một cái chân đây. Bây giờ đâu, hai người chúng ta đều mạnh lên, hợp tác phía dưới, vậy mà không làm gì được người ta côn bằng tử, liền người ta lông cũng chưa từng rút ra xuống tới một cái. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta nén giận. Ta lúc ấy kỳ thật cũng không có yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cần làm phía dưới hắn một cái cánh cũng tốt. Hiện tại mới phát giác được, ta suy nghĩ nhiều quá. Nghĩ đến Doãn La, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, cái này Doãn La tựa hồ tại hắn trưởng thành bên trong, là một cái siêu cấp khổ cực nhân vật. Lần thứ nhất bị hắn cùng Mặc Niệm liên thủ, chém xuống một cái chân, lần thứ hai gặp phải, bị Long Trần chém xuống nửa người. Nhưng là Doãn La cũng chưa chết tại Long Trần trên tay, mà là bởi vì liên tục bại trận, trung hạ tâm ma, đang trùng kích tràn buộc thời điểm, bị tâm ma ảnh hưởng bạo thể mà chết, kết thúc hắn bị khuất một đời. Không phải chúng ta yếu, mà chính là côn bằng tử quá mạnh. Người ta có một cái tốt cha, đây chính là có thể cùng đại đế khiêu chiến nhân vật. Mà cha của chúng ta, sẽ chỉ ở chúng ta trên mông đánh bằng roi, giữa hai bên, không thể so sánh. Long Trần lắc đầu, nắm lên một nắm cát, nhìn lấy hạt cát chậm rãi từ ngón tay trượt xuống, thản nhiên nói. Mặc Niệm thở dài, cũng mặc kệ vừa đổi quần áo mới, lười biếng hướng mặt đất một nằm, nhìn lên bầu trời nói, đây là một cái liều nội tình, liều cha thời đại, ta sau ngươi tốt, tối thiểu chúng ta tổ tiên lưu lại cho ta ngũ cổ liệt dương cung, mà ngươi Long đều không lưu lại. Đáng tiếc, ta ngũ cổ liệt dương cung. Còn có sau cùng một đạo phong ấn không có giải khai, nếu không hôm nay tuyệt đối giết chết hắn. Bất quá sau khi nói xong, Mặc Niệm lại một trận căm tức nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này côn bằng tử, dị tượng cũng không có hoàn toàn thức tỉnh, cái kia thanh chiến kích cũng không có hoàn toàn bị kích hoạt. Chờ ta giải phong ngũ cổ liệt dương cung, hắn cũng nhất định biến đến mạnh hơn, có thể hay không giết chết hắn, vẫn là một ấn số, suy nghĩ một chút thật khiến người ta uể oải. Thật sự là mẹ nhà hắn. Phanh Mặc Niệm một đấm đập xuống đất, cái kia côn bằng tử quá mạnh. Lệnh hắn sinh ra một loại bất lực. Long Trần thật to duỗi lưng một cái, cũng như vậy nằm trên mặt đất, nhìn lấy xanh thẳm bầu trời, không nói gì. Uy, ngươi không có ý kiến gì à? Mặc Niệm gặp Long Trần không lên tiếng, không khỏi hỏi. Ta có thể có ý kiến gì không? Chờ thời điểm đến. Cùng bọn hắn cùng một chỗ rõ ràng tính một chút chứ sao. Long Trần hai tay gối ở sau ót, nhắm mắt lại nói. Ta đi, ngươi bây giờ muốn tu vi không có tu vi, muốn thần khí không có thần khí, ngươi lấy cái gì cùng người ta thanh tẩy a? Mặc Niệm không còn gì để nói. Hắn cũng là thật bội phục Long Trần, không có có thần khí. Vậy mà cũng có thể cùng Côn Bằng Tử kịch chiến thời gian dài như vậy, khó trách về sau, còn có nhiều như vậy linh nguyên còn lại. Hắn nếu như không có ngũ cổ Liệt Dương Cung, gặp phải Côn Bằng Tử liền phải lập tức chạy, không đúng, không có ngũ cổ Liệt Dương Cung, hắn liền chạy đều chạy không được. Nhanh, ta đã cảm giác được Long Cốt Tà Nguyệt sắp thức tỉnh, nói thật, lần này thật quá oan uổng. Trong tay bọn họ tất cả đều là kinh khủng thần khí, thì ta cầm lấy đại đao cứng rắn chặt, mỗi lần đều bị bọn họ thần khí lên thần lực, chấn động đến thất điên bát đảo, quá oan uổng. Chờ Long Cốt Tà Nguyệt thức tỉnh, ta liền sẽ để bọn họ biết, bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Long Trần cười hắc hắc nói. Kéo xuống đi, chờ ngươi Long Cốt Tà Nguyệt thức tỉnh, bọn họ thần binh cũng có thể đã thức tỉnh, đến lúc đó ngươi vẫn là muốn ăn thiệt thòi. Mặc Niệm biểu môi nói. Những thứ này cổ đại chí tôn, cái nào trong tay không có mấy cái tấm ác chủ bài. Bọn họ mỗi một ngày đều đang liều mạng tăng lên, đều bởi vì khí vận giếng phun làm chuẩn bị. Con người của ta không quen liên tục ăn thiệt thòi, ăn một lần là đủ rồi. Long Trần cười nói. Lá bài tẩy của hắn cũng không chỉ Long Cốt Tà Nguyệt. Hắn hiện tại thiếu hụt, cũng là một chút như vậy thời gian. Tốt à, không theo ngươi giật, lần này quá oan uổng, ta phải về Mặt Môn tổ địa một chuyến. Nhìn xem ta cái kia vị hôn thê, đem ngươi thiên đạo quả đưa cho nàng, ta phát giác, tuy nhiên nàng dữ dằn, nhưng lại là thật tâm tốt với ta. Mặc Niệm đứng dậy phủi bụi trên người một cái, đem trường cung cổng tốt. Ngươi còn không có đưa đâu. Long Trần cũng đứng lên, sửng sốt nói, hắn cho Mặc Niệm thiên đạo quả có một đoạn thời gian. Trở về một chuyến không phải rất thuận tiện, sợ bại lộ hành tích, lần này không có biện pháp, ta phải trở về thức tỉnh linh huyết. Vốn là ta coi là có thể bằng vào lực lượng của mình, hoàn toàn thức tỉnh dị tượng, nhưng là phát giác ta Mặc gia truyền thừa dị tượng, không có tổ tiên linh huyết gia trì, căn bản không làm được. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, hy vọng có thể đuổi tại bọn họ thức tỉnh trước đó, có thể làm rơi một cái, tốt, ta đi. Mặc Niệm nói xong, đối Long Trần khoát khoát tay rời đi. Lão đại, Trịnh Văn Long đại ca tới. Mặc Niệm vừa đi, có Long huyết chiến sĩ chạy tới nói, Long Trần nghe được Trịnh Văn Long tới, hắn nghĩ tới một vật, trong lòng không khỏi cuồng loạn, vội vàng chạy về phía tộc địa bên trong. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2169, Thiên Minh Chu Quả tới tay. Lấy được. Long Trần nhìn thấy Trịnh Văn Long, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dù cho Long Trần đã trải qua vô số quyết chiến sinh tử, lại chưa từng có giờ khắc này khẩn trương như vậy, ức chế không nổi tâm đang cuồng loạn. Không có nhục sứ mệnh. Trịnh Văn Long cũng có chút kích động, lấy ra một cái hộp gấm, từ từ mở ra hộp gấm, chỉ thấy trong hộp gấm, có một khỏa lớn chừng quả đấm trái cây. Trái cây hiện ra màu đỏ sậm, vàng một chút, như là tinh thần, thông qua da, có thể nhìn đến bên trong lại có vô số năng lượng đang cuộn trào, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Long Trần, ngươi xác định một chút, đây có phải hay không là ngươi nói Thiên Minh Chu Quả? Trịnh Văn Long nói, bởi vì lấy Trịnh Văn Long nhiều năm cùng các loại bảo vật liên hệ kinh nghiệm, viên này Thiên Minh Chu Quả cần phải có kịch độc, sẽ muốn mạng ngươi. Không sai, đây chính là Thiên Minh Chu Quả, Văn Long huynh, lần này ngươi xem như giúp ta một cái vô cùng lớn chiếu cố. Long Trần bưng lên hộp gấm, thanh âm có chút run rẩy. Thiên Minh Chu Quả tới tay, cũng liền mang ý nghĩa Long Trần có thể ngưng tụ Minh Môn Tinh, có thể mở ra lục tinh chiến thân. Ngươi cũng đừng cảm ơn ta, vì đạt được viên này Thiên Minh Chu Quả. Ta thế nhưng là nhọc lòng, lấy 10 viên thập nhị giai đỉnh phong ma thú tinh hạch đổi lấy. Mà lại cái kia 10 viên tinh hạch, đều là bổ sung hắc ám lực lượng, đầy đối thiên tà tử có trợ giúp rất lớn, ta sợ hắn là vì càng tốt hơn chưởng khống tà thần cổ tháp, đến lúc đó ngươi. Trịnh Văn Long có chút bận tâm nói, Long Trần lắc đầu, bình chân như vậy nói, tùy tiện hắn. Chỉ cần ta có Thiên Minh Chu Quả là đủ rồi. Vậy là tốt rồi, Mặc Niệm đâu? Hắn đi rồi. Trịnh Văn Long hỏi. Vừa mới đi, thế nào? Long Trần sững sờ, Trịnh Văn Long làm sao lại hỏi Mặc Niệm? Vậy ta vẫn tới chậm một bước. Nếu như ngươi có thể liên hệ đến hắn, căn dặn hắn một chút, để hắn cẩn thận. Huyết hoàng chi nữ huyết la sát, đối với hắn hạ lệnh truy sát, chính khắp thế giới tìm hắn đâu, mà lại hắn địch nhân đông đảo, rất dễ dàng bại lộ hành tung. Trịnh Văn Long nói, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, huyết hoàng đã từng là viễn cổ thế gia liên minh bá chủ, Mặc gia bị viễn cổ thế gia liên minh truy sát nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì liên quan hay sao? Chỉ bất quá Mặc Niệm đối với bọn hắn Mặc gia cùng viễn cổ thế gia liên minh ân oán, vẫn luôn không có nhắc đến qua, Long Trần cũng không tiện hỏi. Lần này Mặc Niệm cùng huyết la sát đối lên, Mặc Niệm tự hồ cũng là một câu mang qua, cũng không có đề cập trong đó chi tiết, không biết gia hỏa này đến cùng suy nghĩ cái gì. Hắn đã rời đi, cần phải không có vấn đề gì, đúng, liên quan tới Mặc Môn cùng viễn cổ thế gia liên minh ở giữa ân oán, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi biết không? Long Trần hỏi. Trịnh Văn Long nói cho Long Trần, nguyên lai Mặc gia cùng đế gia năm đó đều là hiệu trung huyết hoàng, là huyết hoàng thủ hạ hai chi mạnh nhất trụ cột, về sau huyết hoàng thời đại trôi qua, từ hắn hậu nhân kế thừa huyết hoàng địa vị. Nhưng là một cái huyết mạch thịnh cực mà suy, là một loại tất nhiên hiện tượng. Huyết hoàng quá mạnh, nhưng là hắn hậu nhân, chỉ có huyết la sát cường đại nhất, những người còn lại, tư chất ngược lại đồng dạng. Cho nên huyết la sát bị phong ấn lên, chờ đợi đại thời đại tiến đến, nhưng liền xem như xuống dốc huyết tộc, vẫn như cũ có cực sức ảnh hưởng lớn. Tại Mặc gia cùng đế gia duy trì dưới, vẫn như cũ kéo dài huy hoàng, thẳng đến về sau, viễn cổ thế gia liên minh thành lập, huyết hoàng nhất tộc lui khỏi vị trí hậu trường, từ Mặc gia cùng đế gia cộng đồng chưởng quản viễn cổ thế gia liên minh. Ngay lúc đó người nhà họ Mặc mới xuất hiện lớp lớp, trong đó ra hai cái huynh đệ, một cái tên là Hạo Tinh, một cái tên là Hạo Thần, truyền thuyết hai người căn cứ Mặc gia tâm pháp, độc chế một bộ bảo thuật. Lúc ấy hai người như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, thậm chí quang mang phủ lên năm đó huyết hoàng, bị ngay lúc đó các cường giả công nhận là lớn nhất chứng đế hy vọng hai cái tồn tại. Hai huynh đệ tự sáng tạo bảo thuật, nghe nói có thể diễn hóa thiên địa, nếu như thôi diễn đến cực hạn, có thể thăm dò chư thiên bí mật. Về sau không biết vì cái gì, Mặc gia hai huynh đệ bỗng nhiên theo trên cái thế giới này biến mất. Mà đế gia cùng Mặc gia bất hòa, liên hợp tất cả thế lực đối Mặc gia quần khởi mà công. Không chỉ là Mặc gia, nghe nói thì liền huyết hoàng nhất tộc người cũng tham dự, ngay lúc đó thuyết pháp là, anh em nhà họ Mặc đến một cái bình cảnh, không cách nào đột phá, vậy mà đánh nhau huyết hoàng di bảo chủ ý, bị phát hiện về sau, bắt đầu tạo phản. Kết quả tại huyết hoàng nhất tộc cùng đế gia liên thủ, Mặc gia bị giết đến tứ phân ngũ liệt, từ đó lại không trước kia huy hoàng không nói, còn bị viễn cổ thế gia liên minh truy sát vô số năm. Bất quá đây đều là truyền ngôn, hoặc là nói, là đế gia thả ra tin tức. Đến vào trong đó nguyên nhân thực sự, chỉ có Mặc gia người mình biết rồi. Trịnh Văn Long nói, Long Trần hừ lạnh nói, Mặc gia đàn ông, là sẽ không làm loại sự tình này, dùng cái mông nghĩ cũng biết. Là Mặc gia cuộc khởi mạnh mẽ khiến huyết hoàng nhất tộc cùng đế gia sợ hãi. Huyết hoàng về sau, lại không tuyệt thế cường giả xuất hiện, không cách nào áp chế Mặc gia, sợ hãi bị Mặc gia thay vào đó, cho nên mới nghĩ ra như thế một cái sức sẹo lý do. Liền lấy cớ đều chẳng muốn đi bệnh cẩn thận một chút, giới tu hành chính là cái này đức hạnh, muốn xuất thủ, bất luận cái gì rác rưởi lý do đều được. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, tại Đông Hoang Phượng Minh đế quốc thời điểm. Minh tranh ám đấu vô số, luận đến tâm tư kín đáo muốn so giới tu hành cao minh nhiều. Giới tu hành âm mưu, căn bản cũng không phải là âm mưu, đó là trần trụi dương mưu, mọi người đều biết bọn họ đang nói láo, nhưng như cũ tin tưởng bọn họ. Chỉ cần có thực lực, lớn hơn nữa hoang ngôn cũng là chân lý, có vô số lỗ thủng, có vô số có thể để người ta phản bác cùng chất vấn cơ hội, nhưng là mọi người tình nguyện đi tin tưởng hoang ngôn, bởi vì tin tưởng hoang ngôn, đối bọn hắn có lợi. Cho nên dần dà. Sự thật cùng chân tướng đã không trọng yếu là lợi ích, chỉ cần có lợi ích, làm kẻ điếc cùng người câm, đã tạo thành một loại thái độ bình thường. Cho nên Long Trần đối một số cái gọi là lịch sử, đều là khịt mũi coi thường, người thắng lợi viết lịch sử, chẳng qua là tự biên tự diễn khen phổ, nhiều khi cùng chân tướng chênh lệch quá xa. Khó trách Mặc Niệm đối chính nhà mình sự tình không nhắc tới một lời, hận đến cực hạn, đã lười nhắc lại đi nói cái gì. Long Trần nói, tuy nhiên Mặc Niệm vẫn luôn là một bộ đầu bỉ bộ dáng, trên thực tế hắn gánh vác đồ vật. Cũng không so bất luận kẻ nào thiếu, điểm này cùng Long Trần rất giống, hai người đều là loại kia lười đi giải thích cùng tranh luận người. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến mặt niệm dị tượng bên trong xuất hiện cái kia hai cái thân ảnh, chẳng lẽ cái này hai cái thân ảnh cùng mặt gia năm đó xuất hiện cái kia hai cái tuyệt thế cường giả có quan hệ? Long Trần, lần này đại chiến, thế lực khắp nơi bắt đầu ám lưu hung dũng, tà đạo xâm lấn chính đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện, viễn cổ thế gia liên minh đều xuất thủ. Bây giờ chính đạo, bấp bênh, mà lại dựa theo đan cốc một quen thói quen. Bọn họ sẽ theo trong chính đạo chế tạo dư luận, sẽ có rất nhiều người nhảy ra, đem mầm tai và căn nguyên dẫn tới trên người của ngươi, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Trịnh Văn Long nhắc nhở, cùng đan cốc đánh nhiều năm như vậy quan hệ, đối với bọn hắn thói quen, Trịnh Văn Long hiểu rõ vô cùng. Trên thực tế, đan cốc cái này thói quen vô cùng lợi hại, tức sử dụng 100 lần, 1000 lần, vẫn là khó giải chi chiêu. Bất kỳ một cái nào tông môn khung, đều là phi thường phức tạp. Năm đó Long Trần tại Đông Hoàng phân tông thời điểm, thì có 4 gia tộc hình thành nghị hội, cộng đồng quản lý phân tông. Mỗi cái giữa gia tộc mâu thuẫn không ngừng, thường xuyên ý kiến không hợp, dù sao mỗi người cách nhìn cùng quan điểm, là không thể nào hoàn toàn ý chí. Đan cốc đại thủ, sớm thì vụng trộm rót vào các đại thế lực, khúc kiếm anh bế quan quá lâu, chờ xuất quan thời điểm, đan cốc thẩm thấu, cơ hồ đã đến cốt tủy. Long Trần nhìn đến vô cùng chuẩn. Lúc này thiên võ liên minh, thật giống như một cái bệnh nặng người, bệnh trầm kha đã lâu, muốn thuốc đến bệnh trừ, cái kia là căn bản không thể nào. Muốn khiến người ta khôi phục, nhất định phải cạo xương liệu độc, chỉ bất quá cạo xương thời điểm. Không chỉ muốn phá đi xương lên chi độc, còn muốn loại bỏ đi bao trùm chi cơ. Nhưng là khúc kiếm anh đối với cái này thủy chung do dự dự, đan cốc cũng là bởi vì nhìn đúng điểm này, để thiên võ liên minh quái vật khổng lồ này. Suy yếu giống như một cái già trên 80 tuổi lão nhân. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ta Long Trần không phải cái gì ác nhân, nhưng là cũng không phải người tốt lành gì. Phàm là muốn lấy tính mạng của ta, đối với ta huy động đồ đao, ta sẽ không quản bọn họ có phải hay không bị dao động, cũng mặc kệ hắn trước kia đã làm chuyện gì, ta đều sẽ vô tình đánh giết. Bọn họ là ai không trọng yếu? Vì cái gì động thủ không trọng yếu, trọng yếu là, ta phải sống, cho nên... Ta không có cách nào cùng thiên võ liên minh cùng một chỗ sống vai chiến đấu. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Đây chính là tín ngưỡng thiếu thốn mang tới tai hại, một người linh hồn không có ước thúc, thì sẽ biến thay đổi thất thường, so ma thú càng thêm thiện biến cùng không có điểm mấu chốt. Ma thú đều hiểu được cảm ơn cùng kính sợ, nhưng là không có tín ngưỡng người, kính sợ cùng cảm ơn chỉ sẽ xuất hiện tại nhất thời, rất khó bền bỉ, cho nên, nhân tài là đáng sợ nhất. Trịnh Văn Long cũng không nhịn được cảm khái nói. Trịnh Văn Long lại lấy ra khác biệt trân dược, cùng mấy cái không gian giới chỉ, nơi này đều là Long Trần điểm danh thứ cần thiết. Lần này tại Long Trần trợ giúp dưới, thiên võ đại lục đỉnh cấp tư nguyên, rốt cục có thể tại Hoa Vân Tông trưởng khống dưới, từng chút vận chuyển lại, có thể nói Long Trần cung cấp những tư nguyên này, có lực đẩy mạnh Trịnh Văn Long phát triển. Trịnh Văn Long hàn huyên vài câu về sau, liền rời đi, hắn hiện tại cũng bận tối mày tối mặt. Theo cao đoàn giao dịch mở ra, Đông Phương Thế Gia sinh ý rất xuống ngàn trượng, tuy nhiên Đông Phương Thế Gia có nội tình. Nhưng là cho dù có nội tình, bọn họ bảo vật đa dạng tính, không sánh bằng Hoa Vân Tông. Mà lại Long Trần lần này mang đến số lớn thập nhị giai đỉnh phong ma thú tinh hạch, khiến toàn bộ đại lục đều trở nên khiếp sợ, những thứ này tinh hạch tác dụng quá mức rộng khắp, lập tức đem người đều hút đưa tới, ào ào thành lập hợp tác. Mặt khác Hoa Vân Tông thập giai cực phẩm đan dược, cũng dần dần bắt đầu bán tháo, đan cốc có, bọn họ cũng có, giá cả càng thêm công đạo, trực tiếp giao dịch, không cần bất luận cái gì điều khoản, thì liền những cái kia cùng đan cốc quan hệ cực tốt tông môn. Cũng trong bóng tối cùng Hoa Vân Tông giao dịch. Hoa Vân Tông có một chút làm được vô cùng đúng chỗ, cái kia chính là giữ bí mật biện pháp, bất luận cái gì cùng Hoa Vân Tông giao dịch thế lực, đều là có tư ẩn, không có đi qua cho phép. Là tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra. Cho nên Hoa Vân Tông vẫn luôn là toàn bộ thiên võ đại lục, lớn nhất thành tín thương gia, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghi vấn qua bọn họ thành tín. Trịnh Văn Long rời đi, Long Trần đi hướng bế quan chi địa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2670, Tử vong chi đạo. Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu còn đang bế quan, các nàng khí tức quanh người chấn động, thiên địa oanh minh, trên chín tầng trời, một vệt thần quang rơi xuống, đưa các nàng bao phủ. Thần quang tỏa ra các nàng dung nhan tuyệt thế, như là từng tôn trích tiên, mỹ lệ thánh khiết, làm cho người không dám ngưỡng mộ. Các nàng nhắm mắt kết ấn, sau lưng dị tượng chính đang lưu chuyển, giống như một mảnh hỗn độn bên trong ẩn ẩn có lưu quang nở rộ, từng đạo uy áp truyền đến, khiến lòng run sợ. May mắn lần này không có quấy nhiễu đến các nàng, hiện tại các nàng ở vào một cái thời kỳ mấu chốt. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Mộng Kỳ không biết cái gì thời điểm đi tới Long Trần bên người, nhìn lấy Sở Giao bọn người nói, Mộng Kỳ, ngươi làm sao không nghỉ ngơi thật tốt, nguyên thần của ngươi bị chấn động, cần phải thật tốt tu dưỡng một chút mới được. Gặp Mộng Kỳ đến, Long Trần có chút oán trách nói, Mộng Kỳ vì Tiểu Vân ngăn cản Côn Bằng Tử tất sát nhất kích, kết quả Nguyên Thủy Chân Vũ vỡ nát, phải biết, Nguyên Thủy Chân Vũ là Mộng Kỳ tế luyện thật lâu vũ khí, nguyên thần bám vào ở phía trên, cho nên Nguyên Thủy Chân Vũ vỡ nát. Mộng Kỳ cũng bị thương. Mộng Kỳ đôi mắt đẹp nhìn lấy Long Trần. Lắc lắc đầu nói, có lẽ là bởi vì thụ thương, để ta tâm tình có một tia không hiểu bực bội, không cách nào ổn định lại tâm thần liệu thương, nghĩ ra được đi một chút. Tốt, vậy ta cùng ngươi đi một chút. Long Trần trong ánh mắt mang theo một vệt đau lòng, nguyên thần tổn thương, liệu thương là phi thường rườm rà, mà lại vô cùng tiêu hao thời gian một việc. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ tay, hai người sóng vai mà đi. Đi tại thạch đầu trên đường nhỏ, Mộng Kỳ cúi đầu, có chút ấy nấy mà nói, Long Trần, ta có phải hay không quá ngu ngốc, đã thức tỉnh thiên hồn dị tượng, vẫn là như vậy yếu. Căn bản không thể giúp ngươi. Mộng Kỳ thức tỉnh thiên hồn dị tượng, vốn cho rằng lần này có thể vì Long Trần chia sẻ một bộ phận áp lực, thế nhưng là không nghĩ tới, nàng và Tiểu Vân liên thủ, cũng đỡ không nổi Côn Bằng Tử, lòng tin của nàng nghiêm trọng gặp khó. Ngốc nàng dâu! Ngươi quên nghề nghiệp của ngươi rồi hả? Ngươi là cao quý ngự thú sư, nào có ngự thú sư cùng người ta đơn thương độc mã liều mạng? Long Trần không khỏi cười, tại Mộng Kỳ trân bóng trên trán thân một cái nói, kỳ thật, chúng ta Long Huyết quân đoàn, ngươi cùng Nhạc Tử Phong một dạng, đều là kỳ dị tồn tại. Nhạc Tử Phong kiếm đạo, theo chúng ta đi đường cũng không giống nhau, lực chiến đấu của hắn, ngay cả ta đều muốn e ngại ba phần. Ngươi cũng là như thế. Thậm chí ngươi so Nhạc Tử Phong còn đáng sợ hơn, tiềm lực của ngươi, muốn so với chúng ta bất cứ người nào đều khủng bố hơn. Thật sao? Mộng Kỳ mở to hai mắt nhìn lấy Long Trần. Đương nhiên là thật, ngươi thông minh như vậy, ta làm sao gạt được ngươi? Ta càng không phải là an ủi ngươi. Ngươi bây giờ một mực lấy mình sở đoản, tấn công địch chi trưởng, vốn là lần này là để ngươi cùng một chỗ theo tiếng mang hoang thế giới. Nơi đó ma thú đều là hồng hoang dị chủng. Đem bọn hắn bắt bỏ vào vạn linh đồ, để bọn hắn trở thành ngươi linh thú, căn bản không cần ngươi xuất thủ, chỉ cần ngươi khoát khoát tay, cái kia Côn Bằng Tử quần con cũng phải bị ngươi linh thú đại quân đánh bay. Long Trần nói, Mộng Kỳ bị Long Trần cái kia khoa trương ngữ chọc cười, oán trách mà nói, thì ngươi biết dỗ người, nào có khoa trương như vậy. Long Trần cười nói, cũng không có khoa trương, kỳ thật những năm gần đây, biệt khuất nhất cũng là ngươi. Chỉ có vạn linh đồ, lại không có cách nào dùng, ngươi quá thiện lương, không chịu trực tiếp đi bắt huyền thú nhất tộc cường giả làm sủng vật. Cho nên chưa bao giờ phát huy ra vạn linh đồ uy lực chân chính, cũng không có thể hiện ra ngự thú sư cường đại, ngươi bây giờ cũng là lấy một cái bình thường hồn tu lực lượng tại chiến đấu. Chờ ngươi đi mang hoang thế giới, nơi đó ma thú tùy tiện ngươi bắt, chỉ cần không đi bắt Giao Long Vương, cái khác tùy tiện ngươi chống. Đến lúc đó tổ kiến một cái linh thú quân đoàn, ta về sau liền có thể đi theo phía sau của ngươi ăn ngon uống say. Màn hoàng thế giới bên trong ma thú, đều là IQ thấp ma thú, có Giao Long Vương phụ trợ, những ma thú kia căn bản không dám phản kháng. Mặt khác những thứ này ma thú, cũng không phải Giao Long Vương thủ hạ, Giao Long Vương ước gì đem một vài đối với hắn có nhất định uy hiếp ma thú xử lý đây. Mộng Kỳ bị Long Trần lời nói, chọc cho khanh khách một trận yêu kiều cười, nguyên bản phiền muộn chi khí, quét sạch sành sanh. Long Trần, có ngươi thật tốt, tốt giống trên cái thế giới này, sự tình gì đều khó không được ngươi, ngươi đều có biện pháp giải quyết. Mộng Kỳ kéo Long Trần cánh tay, đầu nhẹ khẽ tựa vào Long Trần trên bờ vai, trên mặt tất cả đều là ấm áp vị đạo. Nguyên bản nội tâm của nàng có chút khó chịu, lần này đối nàng đã kích quá lớn. Nhưng là Long Trần mấy câu liền để trong nội tâm nàng rộng mở trong sáng, tâm tình thật tốt. Cần phải ta nói, có ngươi thật tốt, ngươi mới là tinh thần của ta trụ cột, cho ta vô cùng đấu chí, để cho ta tại bất cứ lúc nào, đều có thể chẳng sợ hãi. Long Trần cảm thán nói. Mỗi lần làm Long Trần đối tiền đồ mê mang, thể xác tinh thần mỏi mệt thời điểm, vừa nhìn thấy những thứ này không tim không phổi nhiệt huyết huynh đệ, cùng nhu tình như nước hồng nhan tri kỷ, cái kia loại mê mang cùng mỏi mệt thì lập tức biến mất, cảm giác nhiệt tình tràn đầy, đối tương lai tràn ngập lòng tin. Mộng Kỳ. Đến, ta giúp ngươi liệu thương, chờ thương thế của ngươi tốt, giúp ta cùng một chỗ luyện đan, đúng, ta trước vì ngươi luyện chế một lọ bát khổ dưỡng thần dịch, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, thứ này khổ đến muốn mạng ngươi. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ trở về mật thất, trực tiếp khai lò luyện đan, ban đầu ở Đông Phương Thế Gia buổi đấu giá lên, Long Trần đập tới một đoạn sắp phải chết vô cực bát khổ căn. Về sau tại hỗn độn không gian bên trong, vô cực bát khổ căn khôi phục sinh cơ, bị Long Trần đại diện tích trồng trọt. Cái này vô cực bát khổ căn chính là một loại kỳ dược. Là thái cổ thời đại lưu truyền xuống, đương đại đã tuyệt tích, nó lớn nhất công hiệu là tăng lên cảm ngộ. Nhưng lại có thể làm vô số đan dược phụ dược, Long Trần luyện chế bát khổ dưỡng thần dịch, là mình nghĩ ra được. Bởi vì không phải đan dược, luyện chế vô cùng đơn giản, rất nhanh một bình dưỡng thần dịch thì luyện tốt, lại có 8 loại nhan sắc tập hợp hợp lại cùng nhau, ngửi đi lên vậy mà còn có một loại nhàn nhạt hương thơm. Thế nhưng là cửa vào về sau, loại kia mãnh liệt vị đắng, cho dù là Mộng Kỳ, cũng thiếu chút không có phun ra, nhưng vẫn là cố nén uống vào. Thật thật khổ. Mộng Kỳ nói, cái này cũng chưa tính khổ, bởi vì tinh hoa bên trong ý cảnh bị ta đang hỏa làm hỏng, nếu như không phá hư mà nói, loại kia khổ, thật sẽ cho người sống không bằng chết, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Long Trần cười nói, cái này vô cực bát khổ căn thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, dược hiệu mãnh liệt, Long Trần pha loãng gấp 100 lần, mới cho Mộng Kỳ phục dụng. Quả nhiên tồn tại trong truyền thuyết, cũng là lợi hại, Mộng Kỳ có chuẩn bị tâm lý. Đều có chút không chịu nổi. Ông, Mộng Kỳ vừa mới nuốt vào linh dịch, quanh thân vậy mà hiện ra 9 đạo liên hoa. Đem nàng bao khỏa, Mộng Kỳ cửu liên tụ hồn đan, cùng Mộng Kỳ tâm linh tương thông, vậy mà tự động giúp Mộng Kỳ hấp thu dược lực, tẩm bổ nguyên thần. Mộng Kỳ nhìn lấy 9 đóa liên hoa, lại nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là ấm áp, viên này bảo đan, thời khắc cũng đang giúp trợ nàng tăng lên, là nàng cường đại nhất trợ thủ. Long Trần đứng tại Mộng Kỳ sau lưng, đem linh hồn của mình chi lực, cũng đưa vào Mộng Kỳ trong thức hải, giúp nàng liệu thương. Bởi vì Mộng Kỳ linh hồn chi lực, là từ Long Trần linh hồn chi chủng bóc ra hạt giống, năm đó Long Trần đem Mộng Kỳ theo phong hồn các bên trong cứu ra. Linh hồn của nàng chi căn bị phá hư, Long Trần chịu đựng linh hồn xé rách chi thông, vì Mộng Kỳ đúc lại linh hồn chi chủng. Linh hồn hai người là chung, có Long Trần linh hồn chi lực tràn vào. Sẽ để cho Mộng Kỳ nguyên thần tổn thương, càng nhanh hơn được chữa trị. Ông, Mộng Kỳ nguyên thần hiện lên ở mi tâm, đó là một cái cùng Mộng Kỳ giống nhau như đúc tiểu nhân, chỉ bất quá cái này tiểu nhân trên thân, quang mang có chút tối nhạt, lộ ra uể oải suy sụp. Nhưng là theo Long Trần nguyên thần chi lực thêm vào, thần dịch dược hiệu tại từng chút tư dưỡng Mộng Kỳ nguyên thần, cửu liên tụ hồn đang một mực tại phụ trợ. Một ngày một đêm về sau, Mộng Kỳ nguyên thần, rốt cục khôi phục một tia thần thái, bất quá đây chỉ là thương thế bị áp chế, bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt, nàng bây giờ căn bản là không có cách sử dụng linh hồn chi lực chiến đấu. Bất quá cái này đã đủ rồi, thương thế bị áp chế, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần không phải sử dụng linh hồn chi lực chiến đấu, là được rồi. Mà lại không chậm trễ Mộng Kỳ lấy linh hồn chi lực phụ trợ Long Trần luyện đan, bởi vì luyện đan thời điểm, Mộng Kỳ chỉ phải gìn giữ một cái phát ra tần suất. Không cần giống thi triển thuật pháp như thế. Linh hồn chi lực thỉnh thoảng cuồng bạo, thỉnh thoảng nhu hòa, chỉ có gấp quá thu mới có thể khiến nguyên thần tiếp nhận áp lực cực lớn. Đây là cái gì trái cây? Nhìn lấy Long Trần trong tay thiên minh chu quả, gặp Long Trần gương mặt kích động, không khỏi hỏi. Đây là ta ngưng tụ thứ 6 tinh chủ dược, thiên minh chu quả, mẹ nó, quá kích động, tay đều có chút run rẩy. Long Trần không khỏi mắng một câu. Hắn trong tay cầm một thanh sắc bén ngọc thạch tiểu đao, chính nhẹ nhàng mở ra thịt quả, động tác của hắn rất chậm, tại hắn mở ra thịt quả thời điểm, linh hồn chi lực bao vây lấy thiên đạo chu quả. không cho nó nước chảy ra. Thật giống như mở ra một cái sóng thân thể đồng dạng, Long Trần cẩn thận đến cực hạn, thì liền Mộng Kỳ cũng khẩn trương lên. Theo Ngọc Thạch tiểu đao chậm rãi cắt vào thiên minh chu quả bên trong, thịt quả bên trong lại có màu đen điểm lấm tấm xuất hiện, cái kia màu đen điểm lấm tấm đang không ngừng biến hóa, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Không biết vì cái gì, nhìn đến những ban điểm kia vừa đi vừa về diễn biến, Mộng Kỳ sắc mặt hơi có chút trắng bệch, vậy mà sinh ra một loại cảm giác choáng váng đầu. Ngươi không nên nhìn, linh hồn ngươi không có khôi phục. Những thứ này tử vong điểm lấm tấm, diễn hóa tử vong chi đạo, sẽ làm ngươi cảm giác không thoải mái. Long Trần nói khẽ. Tử vong chi đạo. Mộng Kỳ giật nảy mình. Trên thực tế thiên minh chu quả, là một loại kịch độc chi quả, sinh ở chắc chắn chết chi địa, bị vô tận tử vong chi khí tẩm bổ, mới có thể sinh trưởng. Đây là một loại cực kỳ quỷ dị trái cây, nếu như ta không có đoán sai, viên này thiên minh chu quả, cần phải đến từ tà thần mộ địa. Thiên minh chu quả, đối với mệnh tinh cảnh đỉnh phong, không có lĩnh hội sinh tử cường giả tới nói, là một loại vô thượng chí bảo, ngươi biết tại sao không? Long Trần một bên cẩn thận từng ly từng tí mở ra trái cây. Vừa nói. Vì cái gì? Mộng Kỳ đương nhiên không biết. Bởi vì ăn nó đi, sau đó liền có thể yên lòng chết rồi. Long Trần cười nói. Mộng Kỳ không còn gì để nói, Long Trần cái gì thời điểm đều không cái nghiêm túc, ăn liền chết, làm gì phiền toái như vậy, đập đầu chết không phải tới càng thống khoái hơn à. Hắc hắc, là thật, ăn nó đi, sẽ rất chết nhanh rơi. Bất quá 77, 49 ngày về sau, người sẽ sống tới. Cái này trái cây có kịch độc, nhưng là nó hột, lại là giải độc chí bảo, cho nên nuốt vào về sau, chết trước hậu sinh, có thể chân chính thể nghiệm đến cảm giác tử vong, cơ hồ có thể 100%. Khiến người tham ngộ sinh tử, đi trùng kích thông minh cảnh. Long Trần cười hắc hắc nói. Hồ đúng lúc này, Long Trần ngọc trong tay thạch tiểu đao hơi hơi rung động, một khỏa giống như trân châu đồng dạng đồ vật. Theo trời minh chu quả bên trong lăn đi ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.